Xin kính chào quý vị khán giả. Hôm nay xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Vô địch thật tịch mịch. Kính mong quý vị trước khi nghe, hãy bỏ một chút thời gian, ấn like video, ấn đăng ký kênh YouTube của mình nhé. Và ngay sau đây xin mời quý vị tiếp tục nghe truyện Vô địch thật tịch mịch tập 21. Phục Đô Thánh có được đại cơ duyên. Trong một lần lịch luyện, hắn tiến vào một chỗ hiểm địa, trải qua vô số nguy cơ, không ngờ đánh bậy đánh bạ lại có thể tiến vào trong một chỗ mật tàng. Mật tàng kia không có bất kỳ vật gì, chỉ có một con rối lớn cỡ một bàn tay lẳng lặng trôi nổi ở bên trong. Đây cũng chính là con rối sinh tử. Vốn dĩ hắn không biết con rối sinh tử được luyện chế như thế nào, cũng không biết nó từ đâu đến. Nhưng mà khi Phục Đô Thánh khống chế được con rối sinh tử, hắn cũng đã biết được lai lịch cùng tác dụng của nó. Đây là thứ của Khôi Lỗi lão tổ, một vị đại năng siêu cấp thời kỳ thượng cổ, có vô số nô bộc, trấn nhiếp bát hoang. Con rối sinh tử có thể tạo ra phân thân, thậm chí có thể nói là hóa thân. Có hai loại lựa chọn, loại thứ nhất chính là con rối thuần túy, loại thứ hai chính là hóa thân, đồng mệnh đồng thể, tất cả mọi thứ mà người bị con rối sinh tử khống chế tu luyện sẽ chính là của người thi triển. Người thi triển có thể tùy thời hấp thu tất cả sức mạnh của người khống chế. Nhưng mà cái con rối sinh tử này vẫn có một tác dụng phụ duy nhất, chính là nếu như người bị con rối khống chế đột nhiên chết đi, như vậy người thi triển cũng sẽ nhận liên lụy. Bản thân bị trọng thương, cho nên Phục Đô Thánh không có sử dụng mà là không ngừng rèn luyện. Đồng thời đang tìm kiếm cơ hội, lựa chọn một cường giả tương đương với bản thân, sử dụng con rối sinh tử, luyện chế hắn thành phân thân. Đến lúc đó, hai người đồng thời tu luyện, cảnh giới của người kia càng cao, cuối cùng phản hồi cũng càng nhiều. Lâm Phàm lập tức cảm giác được bản thân bị một sức mạnh tác động. Trong lòng cũng hơi sững sờ, hắn phát hiện con rối này có chút quỷ dị. Ha ha ha, ngươi có cảm thấy hay không? Cảm thấy càng lúc càng không khống chế được thân thể của mình. Lúc đầu đây là thứ mà ta lưu lại cho thánh tử của Thánh Đường Tông Cơ. Thế nhưng mà không ngờ ngươi lại quá mạnh khiến cho ta không có cách nào ngăn cản. Chỉ có thể sử dụng con rối sinh tử này với ngươi. Từ nay về sau, ngươi sẽ quên mình là ai, chỉ biết nghe theo mệnh lệnh của ta. Trong mắt của Phục Đô Thánh lóe lên sự điên cuồng. Chỉ là trong lòng cũng hơi tiếc nuối. Con rối sinh tử chỉ có một cái. Sử dụng hết thì sẽ không có. Nhưng mà dùng ở trên người tên phong chủ này của Viêm Hoa Tông cũng không tính quá thua thiệt. Chỉ là không có lời như trên người tên thánh tử của Thánh Đường Tông kia mà thôi. Lên, sinh tử chuyển đổi. Ta chính là chủ. Trong chốc lát, gương mặt của con rối vặn vẹo rồi hóa thành một khuôn mặt giống Lâm Phàm như đúc. Sau đó con rối không ngừng lớn lên, trôi nổi ở trong hư không. Trên bầu trời, mây gió nổi lên, một cột sáng xuyên thấu tầng mây, nhanh chóng đánh xuống. Trong thôn trang, tất cả thôn dân đều ngẩng đầu. Nhìn tình huống trên bầu trời, thôn trưởng, hiện tại là tình huống như thế nào? Các thôn dân hỏi, bọn họ không biết tình huống hiện tại là như thế nào. Sắc mặt của thôn trưởng ngưng trọng, hắn cảm giác được trên kia có một khí tức tà ác xuất hiện. Thứ đồ gì? Lâm Phàm thường rất hiếu kỳ đối với những thứ đồ chơi tươi mới này. Nhưng nhìn thần sắc của Phục Đô Thánh hưng phấn như thế, trong lòng của hắn cũng có chút khác thường. Người này chẳng lẽ là tên điên hay sao? Thân thể hoàn toàn chính xác là có chút nặng nề. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là hơi nặng nề mà thôi. Đột nhiên, Lâm Phàm cảm giác tựa như là có một sức mạnh huyền diệu mạnh mẽ nhanh chóng đâm vào trong đầu mình. Muốn thôn phệ, dung hợp thần hồn của mình. Chỉ là sức mạnh này vừa chạm đến thần hồn của mình lập tức tan thành mây khói. Không có nửa điểm ảnh hưởng. Thiên địa dần dần trở lại bình thường. Ha ha ha, Phục Đô Thánh phá lên cười rồi phun ra một búng máu tươi nhuộm đỏ con rối kia. Sau đó con rối này đột nhiên co vào rồi hóa thành một vệt sáng màu hồng bay vào trong cơ thể Phục Đô Thánh. Giờ khắc này, Phục Đô Thánh nhìn Lâm Phàm không còn nhúc nhích ở trước mặt. Nhấc chân đi tới, vốn dĩ là hắn muốn hung hăng đạp ngã Lâm Phàm trên mặt đất. Nhưng lại lắc đầu, ngươi rất may mắn, lại có thể bức ta sử dụng cái con rối sinh tử này. Nhưng yên tâm, hiện giờ, ta cũng không nỡ đánh ngươi. Chúng ta bây giờ đang đồng mệnh đồng thể. Đánh ngươi chính là đánh ta. Ta cũng không phải là người thích tự ngược. Lâm Phàm nghi hoặc nhìn tên Phục Đô Thánh này, hắn không hề có cảm giác có gì không thoải mái, chỉ là gia hỏa này đột nhiên buông lỏng cảnh giác đối với mình. Còn đi đến trước mặt mình lớn lối như thế, đúng là chuyện vô cùng quái dị. Nhẫn chữ vật sao, ngươi đã trở thành phân thân của ta, vậy thì không cần những thứ này nữa. Đưa cho ta đi, Phục Đô Thánh nhìn thấy nhẫn chữ vật trong tay Lâm Phàm, vươn tay ra muốn đoạt tới. Chỉ là, sắc mặt của Phục Đô Thánh đột nhiên biến đổi, lông tơ toàn thân dựng đứng lên. Ngươi có bệnh sao? Lâm Phàm vung cái chảo trong tay lên, đánh tới Phục Đô Thánh. Bang, Phục Đô Thánh đột nhiên bay ra ngoài, nện ở trên bong thuyền, Mà đầu của Lâm Phàm cũng đột nhiên nghiêng một cái tựa như là phản ứng dây chuyền vậy. Làm sao có thể, ngươi, Phục Đô Thánh chỉ cảm thấy đầu óc của mình như muốn vỡ ra vậy. Nhưng lúc này, hắn căn bản không nghĩ được nhiều như thế. Mà là hoảng sợ nhìn về phía Lâm Phàm. Không có khả năng, con rối sinh tử của ta không có khả năng thất bại. Ngươi làm sao còn có thể giữ lại được ý thức của mình? Trong mắt của Phục Đô Thánh lóe lên vẻ hoảng sợ. Hắn không ngờ sự tình lại biến thành dạng này. Đây chính là con rối sinh tử mà. Sau khi luyện hóa con rối sinh tử này, hắn cũng biết được lai lịch con rối này. Đây chính là thần vật từ thời kỳ thượng cổ lưu truyền xuống. Có thể khống chế người khác. Nếu như không phải là do thời gian đã quá lâu, sức mạnh của con rối sinh tử đã bị xói mòn hơn phân nửa. Lấy thực lực bây giờ của hắn còn có thể biến cường giả thiên cương cảnh thành phân thân. Ngươi có thể kết nối, chịu đựng mọi thứ cùng với ta sao? Lâm Phàm trầm mặc một lát, sau đó ngẩng đầu, nâng tay phải lên đột nhiên đánh vào mặt của mình một cái. Ầm một tiếng, hắn đánh mạnh đến mức mình cũng phun ra một búng máu tươi. Thế nhưng mà ánh mắt của hắn một mực khóa chặt ở trên người Phục Đô Thánh bởi vì hắn không biết tình huống của gia hỏa kia sẽ là như thế nào. Mà lúc này Phục Đô Thánh tựa như là bị một sức mạnh vô hình đánh trúng. Thân thể vô duyên vô cớ bay về phía một bên khác. Đánh vào boong thuyền, đồng thời phun ra một búng máu tươi. Sau khi thấy tình huống này, Lâm Phàm mở to hai mắt, ngạc nhiên nói, thú vị, ta đánh mình, ngươi lại cũng muốn tiếp nhận. Con rối sinh tử này đến cùng là do cao thủ nào luyện chế vậy? Sức tưởng tượng cũng quá cao đi, không có khả năng, cái này sao có thể xảy ra, con rối sinh tử của ta làm sao lại xuất hiện vấn đề. Tuyệt đối không có khả năng, Phục Đô Thánh thấy cảnh này cũng triệt để choáng váng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, ở trong quá trình thi triển đến cùng là xuất hiện sai lầm gì. Vì cái gì mình lại không thể khống chế được đối phương. Ngược lại đối phương tự mình đánh mình, mà hắn cũng bị thương tổn, nhưng vì nghiệm chứng tình huống hiện tại có đúng như suy đoán của bản thân không. Lâm Phàm tiếp tục giơ tay lên và tát mình một cái. Mặc dù không có cảm giác đau đớn, nhưng mà sức mạnh này vẫn có thể khiến cho mình thụ thương. Phốc, thân thể của Phục Đô Thánh lại bay về phía một bên khác. Miệng phun ra một búng máu tươi. Đây không phải là tự tìm đường chết sao? Lâm Phàm đã không dám tưởng tượng lá gan của tên Phục Đô Thánh này đến cùng là lớn cỡ nào. Lại dám liên kết với mình theo kiểu này. Đáng giận, đến cùng là ngươi đã giở trò gì đối với con rối sinh tử của ta? Phục Đô Thánh nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn cố gắng chịu đựng đau đớn trên người mà lao về phía Lâm Phàm, vươn tay. Vỗ ra một chưởng, sức mạnh của thần quốc bạo phát ra đánh thẳng lên trên ngực của Lâm Phàm. Ẩm, Lâm Phàm không có hoàn thủ. Thân thể đột nhiên lùi lại. Còn về phần Phục Đô Thánh, tựa như là có một đôi tay vô hình to lớn nắm lấy thân thể của hắn rồi nhanh chóng ném hắn ra phía sau. Phục Đô Thánh liên tục phun mấy búng máu tươi rồi lại đập vào boong thuyền. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Phục Đô Thánh ôm đầu. Không thể tin được tất cả mọi việc đều là thật. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đến cùng là khi thi triển con rối sinh tử, hắn sai lầm ở bước nào? Thú vị, cái đồ chơi này thật đúng là thú vị. Không biết là ai mới có thể sáng tạo ra thứ để tự ngược như thế này. Lâm Phàm cảm giác thế giới này càng ngày càng thú vị. Có đủ loại đồ vật kỳ quái. Sau đó Lâm Phàm lấy toàn bộ Tam Hoàng kiếm ra. Phục Đô Thánh nhìn thấy cử động của Lâm Phàm, sắc mặt biến đổi. Vội vàng nói, ngươi muốn làm gì? Lâm Phàm cầm Thái Hoàng kiếm lên rồi đâm thẳng xuống bàn chân. À, tiếng kêu thảm thiết của Phục Đô Thánh vang lên khắp chiến thuyền tám cánh. Có đau hay không? Lâm Phàm rút Thái Hoàng kiếm ra, tò mò hỏi, ngươi, Phục Đô Thánh không ngờ gia hỏa này lại có thể tàn nhẫn như thế. Tức giận gào thét, ngươi dừng tay cho ta, dừng tay cho ta. Phốc, lại tới một kiếm, loại đau đớn kia đột nhiên truyền lại vào bên trong nội tâm cùng tinh thần của Phục Đô Thánh. Không đau không ngứa, lại không nghĩ rằng ngươi kêu lớn tiếng như thế. Xem ra thật sự là người được nuông chiều từ bé. Điểm đau nhức ấy mà cũng không nhẫn nhịn được. Học ta đây này, cứ thoải mái cười lên. Bởi vì những đau nhức này chưa tính là gì cả. Còn có vài màn đau hơn ở phía sau đây. Lâm Phàm cười, mặc dù làm như thế này sẽ không lưu lại vết thương ở trên người Phục Đô Thánh, nhưng mà loại đau đớn trên tinh thần này còn đáng sợ hơn. Có thể sẽ khiến cho hắn bị đau chết. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ thiên địa. Khi các thôn dân ở phía dưới chiến thuyền tám cánh nghe được tiếng kêu thảm thiết này, hai chân cũng như nhũn ra. Phía trên rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tiếng kêu thảm thiết như thế đến cùng là do ai truyền ra? Trong lòng của các thôn dân cũng cực kỳ kinh hãi. Chiến thuyền to lớn kia khiến cho bọn họ có cảm giác bị đè nén. Nếu như người đến đây cứu bọn họ bị đám ác ma ở phía trên giết chết, vậy thì kết cục của bọn họ e rằng cũng sẽ không tốt đẹp hơn đâu. Đúng lúc này, thần sắc tức giận ở trên mặt của Phục Đô Thánh đột nhiên thay đổi. Bởi vì hắn nhìn thấy gia hỏa ở trước mặt kia lại cầm một thanh kiếm. Đặt ở trên cổ, lập tức bị hù dọa đến sắc mặt trắng bệch. Phù phù quỳ xuống, đừng, xin ngươi đừng, ta sai rồi, đừng làm thế. Về sau chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Ta có thể cho ngươi vô số tài nguyên. Nếu như ngươi chết, ta cũng sẽ chết đó. Ngươi nói cái gì, ta đều nguyện ý nghe theo. Xin ngươi dừng lại đi. Không, Lâm Phàm nhanh chóng dùng lực. Nhân hoàng kiếm xẹt qua cổ họng. Đúng là hắn muốn xem gia hỏa này có thể bị chết cùng hắn hay không. À, Phục Đô Thánh ngửa đầu. Hai mắt tràn ngập máu tươi. Thân thể không ngừng run rẩy. Một loại đau đớn không thể chịu đựng được đột nhiên tác động vào trong đầu óc của hắn. Tựa như là muốn xoắn nát đầu óc của hắn vậy. Ẩm, Ẩm. Phục Đô Thánh lấy đầu nện vào bong thuyền tựa như là không nhẫn nhịn được sự đau đớn này, khàn giọng giống giận. Ta không thể chết, ta không thể chết, oanh, trong chốc lát, hắn chỉ cảm thấy đầu của mình giống như là bị nổ tan tành rồi nhanh chóng mất đi khí tức. 10 giây sau, Lâm Phàm mở mắt, nhìn thấy Phục Đô Thánh nằm ở gần đấy không nhúc nhích. Không còn khí tức sinh mệnh, lẩm bẩm một mình, gia hỏa này thật sự là bị đau chết hay sao? Cũng quá yếu đuối đi. Thôi, có lẽ đây chính là bi ai của kẻ yếu đi. Chỉ có cường giả mới có thể chịu được đau đớn kịch liệt như thế. Hiện tại tất cả mọi chuyện đều đã giải quyết. Giờ chính là lúc thu hoạch chiến lợi phẩm. Thân là thần tử, có lẽ sẽ không quá nghèo. Dù sao có thể có được thứ quỷ dị giống như là con rối sinh tử kia thì tên này cũng là kẻ có chút năng lực. Thật nghèo, còn nói mình là thần tử, vậy mà chỉ có một bình đan dược địa giai. Tài sản như thế này xứng đáng thân phận của một vị thần tử hay sao? Lâm Phàm kiểm tra một phen. Không ngờ tên Phục Đô Thánh này lại chỉ có một bình đan dược địa giai. Hơn nữa còn là địa giai hạ phẩm. Đúng là mất mặt, hắn tức giận đá thi thể của Phục Đô Thánh lăn sang một bên. Nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến con rối sinh tử kia. Đó cũng là đồ tốt. Sau đó, hắn nhanh chóng chộp về phía thi thể của Phục Đô Thánh. À, đến cùng là tên này giấu nó ở nơi nào? Chẳng lẽ là ở trong thân thể hay sao? Vậy chỉ có thể mở ngực mổ bụng, tìm xem có ở nơi này hay không? Đột nhiên, trên lồng ngực của Phục Đô Thánh có một vệt sáng thoáng hiện. Sau đó một con rối lớn cỡ bàn tay lăn xuống. Chỉ là phía trên con rối này có vài vết rạn nứt, e rằng đã sắp vỡ tan. Lâm Phàm cầm con rối kia lên. Quan sát cẩn thận, ngươi tuyệt đối đừng không có hỏng nhé. Gia hỏa này đã nghèo như vậy. Đồ tốt thì cũng chỉ có duy nhất cái này. Nếu như nó cũng hỏng nốt thì lần truy đuổi này coi như là tốn công không rồi. Lập tức, Lâm Phàm vận chuyển cương khí. Bao phủ con rối này lại. Nhìn xem có thể luyện hóa vật này hay không. Trong nháy mắt, hắn cảm nhận được bản thân có một loại liên hệ đặc thù với con rối sinh tử này. Hữu dụng, vậy mà thật có hiệu quả. Cái này rõ ràng là đồ vật dùng một lần duy nhất. Mình cũng chỉ muốn thử một chút thôi. Sao lại vẫn còn có thể hữu dụng nhỉ? Chẳng lẽ là lúc Phục Đô Thánh sử dụng con rối sinh tử này bởi vì nguyên nhân do mình cho nên chỉ có thể tính là thành công một nửa. Không có triệt để tiêu hao sạch sẽ sức mạnh còn lại ở bên trong con rối sinh tử này. Trong lòng Lâm Phàm thầm nghĩ, có lẽ đây chính là tình huống chân thật. Thu, tâm thần khẽ động, con rối sinh tử đột nhiên hóa thành một vệt sáng tiến vào trong cơ thể của Lâm Phàm. Chỉ là điều khiến Lâm Phàm ngạc nhiên chính là con rối sinh tử này vậy mà lập tức hấp thu sức mạnh của hắn tựa như là đang khôi phục lại sức mạnh vừa mới mất đi vậy. Thì ra là thế, tên Phục Đô Thánh này yếu như vậy xem ra là bởi vì khi mà hắn đạt được con rối sinh tử này thì con rối này đã không còn đủ năng lượng để kích hoạt. Cho nên cần hấp thu cương khí để khôi phục. Tên Phục Đô Thánh kia tiêu hao cương khí để luyện hóa nhưng bây giờ lại bị mình chiếm tiện nghi. Hiện tại con rối sinh tử này đã được kích hoạt thành công. Mình chỉ cần rót sức mạnh vào là được. Chờ nó hút hết cương khí, mình lại thi triển kỹ năng phục sinh đầy máu. Cho nên Lâm Phàm để mặc cho con rối này tùy tiện hút. Muốn hút bao nhiêu liền hút bấy nhiêu. Cam đoan số lượng nhiều cho nó ăn đủ no. Tiếp tục kiểm tra, âm dương song tu thuật. Đây chính là công pháp chủ tu của Phục Đô Thánh, phẩm giai cũng không tệ lắm. Dĩ nhiên là công pháp địa giai trung phẩm, hiện tại công pháp thiên giai cũng không dễ dàng có được. Nhưng vận khí của mình cũng rất tốt cho nên đã có được 3 môn công pháp thiên giai hạ phẩm lần lượt là Thất Thần Thiên Pháp, Hóa Thần Kiếm Trận, Kinh Long Đại Thiên Công. Về phần công pháp thiên giai trung phẩm có lẽ ở chỗ lão sư có. Nhưng mà còn công pháp thiên giai thượng phẩm e rằng cũng chỉ có dạng tông môn cường đại giống như Thánh Đường Tông mới có đi. Nếu như là trước kia, khi mà hắn còn không có thành lập Vô Địch Phong, hắn có lẽ sẽ chướng mắt công pháp này. Nhưng mà bây giờ nhà lớn nghiệp lớn, không có cách nào khác, có cái gì thì thu cái đó. Đan dược, công pháp, binh khí mặc kệ là phẩm giai gì hắn đều không từ chối. Nhưng cái môn âm dương song tu thuật này thật đúng là làm cho hắn rất chướng mắt bởi vì nó hoàn toàn chính là một quyển sách cấm trẻ em dưới 18 tuổi. Thật là quá cay con mắt, chỉ là ném nó đi thì không thể nào. Nếu như để công pháp tà môn thế này rơi vào trong tay người khác, sợ rằng sẽ gây tai họa với nữ nhân ở trên đời này. Được rồi, mình cứ tạm thời đảm bảo đã. Lúc rảnh rỗi cũng có thể lấy ra đọc một chút để giết thời gian. Xong xuôi, hắn quay sang kiểm tra những thi thể khác một phen. Thu hoạch cũng không tệ lắm. Mặc dù phẩm giai của đan dược không cao, nhưng có thể mang về tông môn cho các sư đệ phục dụng. Còn có một số công pháp cũng có thể mang về tông môn. Dù sao hiện tại, chỉ cần có khả năng sử dụng, mặc kệ là cái gì hắn cũng đều muốn. Lúc này Lâm Phàm mới để ý, chỉ mới bỏ mặc cho con rối sinh tử hấp thu sức mạnh thỏa thích một lúc vậy mà cương khí trong cơ thể hắn đã tiêu hao sạch sẽ. Hơn nữa con rối sinh tử này dường như là vẫn còn không có hút no bụng. Nhất là sau khi luyện hóa con rối sinh tử này, hắn cũng biết cái đồ chơi này là bảo bối do một vị siêu cấp cường giả ở thời kỳ thượng cổ luyện chế. Khôi lỗi lão tổ, danh hào của vị cường giả này đúng là đủ mạnh mẽ nhưng Lâm Phàm cũng không để ở trong lòng. Hiện tại coi như vị cường giả này xuất hiện ở trước mặt mình thì cũng chỉ là một loại bi ai của hắn. Quả nhiên là bảo bối. Đã như vậy, ta sẽ để ngươi hút no. Lần sau gặp được nhân tuyển thích hợp, mình cũng có thể sử dụng để khống chế. Lấy Thái Hoàng kiếm ra, nhanh chóng giải quyết bản thân. 10 giây sau, phục sinh, cương khí lại một lần nữa khôi phục sung mãn. Con rối sinh tử tiếp tục điên cuồng hấp thu. Một lần lại một lần. Một mực đến sau 30 mấy lần con rối này mới hoàn toàn bão hòa. Thật sự là điên rồi. Nếu như toàn bộ sức mạnh mà con rối sinh tử này hấp thu được bạo phát ra thì cho dù là cường giả thiên cương cảnh cũng có thể bị đánh thành mảnh vỡ. Khó trách tác dụng của con rối sinh tử này to lớn như thế. Nguyên lai điều kiện để khởi động được nó đích thật là quá hà khắc. Phục Đô Thánh có thể kích hoạt con rối sinh tử thành công. Đồng thời lấp đầy sức mạnh cần thiết e rằng cũng không phải là việc dễ dàng. Chỉ là không nghĩ tới bây giờ lại tiện nghi mình. Đây thật là phong thủy luân chuyển. Năm nay đến nhà ta, bận rộn cả một đời. Kết quả thì cũng chỉ là may áo cưới cho người khác mà thôi. Chiếc chiến thuyền tám cánh này nhất định phải đưa về Nhật Chiếu Tông. Dù sao Viêm Hoa Tông là tông môn chính nghĩa, sao có thể sử dụng thứ đồ chơi này. Nhưng ở trước đó, hắn vẫn nên nhìn qua mấy thôn dân phía dưới một lần. Các thôn dân ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào chiếc chiến thuyền khổng lồ ở trong hư không. Bọn họ cũng không biết chuyện gì đang diễn ra ở bên trong. Chỉ có thể âm thầm cầu nguyện cho Lâm Phàm giành chiến thắng. Thôn trưởng, có người đi xuống. Một thôn dân đột nhiên la lớn, là hắn, là người vừa mới cứu chúng ta. Lâm Phàm nhẹ nhàng rơi xuống đất, đúng là có phong phạm như một vị cường giả giáng lâm. Thôn trưởng tiến lên, nói, xin hỏi đại nhân là đệ tử của Viêm Hoa Tông sao? Lâm Phàm chắp hai tay sau lưng, nói, không nói nhiều, bảo trì phong phạm cao nhân thần bí. Sau khi nghe được lời nói này của Lâm Phàm, gương mặt của các thôn dân đều toát ra vẻ vui mừng. Nhất là đứa trẻ cầm kiếm gỗ kia. Trong hai con ngươi thiên chân vô tà của nó lóe ra quang mang sáng ngời. Ta về sau cũng phải trở thành anh hùng giống như đại ca ca. Thôn trưởng nở một nụ cười, nói, đại nhân chớ trách, đây là anh hùng, cháu trai của ta. Không sao, trẻ con có lý tưởng mới là tốt. Lâm Phàm khoát tay, sau đó nhìn về phía anh hùng, gật đầu, nói, rất không tệ, tiểu tử, ngươi tên là gì? Tiểu hài hưng phấn nói, đại ca ca ta gọi là Hoa Anh Hùng. Lâm Phàm sững sờ. Danh tự này làm sao mà quen thuộc vậy? Hình như là nhân vật trong một bộ phim ở kiếp trước thì phải. Được rồi, không nghĩ nữa. Cái này cho ngươi. Vung tay lên, một bản bí tịch bay ra ngoài. Rơi vào trong tay Hoa Anh Hùng. Tiểu hài tử này tựa như là cũng biết chữ. Nhìn ba chữ lớn ở phía trên bìa sách. Nó không tự chủ được đọc ra. Luyện thể quyết, Lâm Phàm xoay người. Chắp tay sau lưng, đột nhiên nhảy một cái. Vọt thẳng lên chiến thuyền tám cánh. Sau đó một thanh âm vọng xuống. Tiểu tử. Ta rất xem trọng ngươi, hy vọng 10 năm sau, ở tại Viêm Hoa Tông, ta có thể nhìn thấy ngươi. Hoa Anh Hùng ngẩng đầu, trong đôi mắt của hắn chỉ có bóng người đang từ từ đi xa kia. Mặc dù bóng người kia càng ngày càng nhỏ, nhưng ở trong mắt tiểu hài tử này, bóng người của Lâm Phàm lại dần dần phóng đại tựa như là che kín toàn bộ tầm mắt của nó. Ta nhất định sẽ đi. Giờ khắc này, thông qua nhiều lần biểu hiện, bóng lưng của Lâm Phàm rốt cục đã lưu lại ấn tượng khắc sâu ở trong tâm linh của một đứa bé. Ai nha? Quên mất, còn không kịp hỏi tên của đại nhân. Thôn trưởng lập tức gấp gáp, vỗ đầu nói, chỉ là hắn vừa dứt lời. Từ trên bầu trời lại truyền đến một thanh âm. Lâm Phàm, vừa lên đến trên chiến thuyền tám cánh. Lâm Phàm đột nhiên vỗ đùi, nhớ ra mình còn quên nói tên. Sau đó hắn lập tức quay đầu hô lớn, cũng coi là đã lưu lại tên của mình. Thôn trưởng sờ đầu của Hoa Anh Hùng, trên mặt nở nụ cười tươi. Nói, anh hùng, về sau ngươi nên giữ gìn cẩn thận thứ mà đại nhân để lại cho ngươi. Sau này rời thôn, đi Viêm Hoa Tông tìm đại nhân. Ra ra, Ta nhất định sẽ làm như thế. Tiểu hài nắm thật chặt quyển sách. Thứ chỉ là hàng tiện nghi rẻ tiền ở trong tông môn này ở trong tay. Trong ánh mắt ngây thơ, chất phác tản ra vô tận quang mang. Bên trên chiến thuyền tám cánh, Lâm Phàm đứng ở trong phòng điều khiển, nhìn thứ ở trước mặt, trầm tư một lát, cuối cùng lắc lắc đầu. Hắn cũng không biết cách điều khiển cái chiến thuyền tám cánh này. Suy nghĩ một lát, vươn tay chạm đến một cái điểm nhỏ trên màn sáng. Ầm một tiếng, tốc độ của chiến thuyền trong nháy mắt tăng vọt, bay về phương xa. Lúc này, Lâm Phàm mới nhìn thấy ở một bên có sách hướng dẫn. Lập tức cầm lên, cẩn thận đọc, cũng không lâu lắm, hắn đã nhớ kỹ hết tất cả. Nguyên lai là dùng như thế. Tốt, tốt lắm, vẫn là câu nói kia. Đệ tử của Viêm Hoa Tông không phải loại người tùy ý ham đồ vật của người khác, cho nên thứ này khẳng định phải vật quy nguyên chủ. Trả về cho Nhật Chiếu Tông. Hơn nữa những gia hỏa chết tha hương kia cũng rất đáng thương. Mình cũng có nghĩa vụ đưa thi thể của bọn họ trở về. Sau khi điều chỉnh hết thảy, Lâm Phàm liền khoanh chân lại, tiến vào tu luyện, chờ đến lúc tiến vào lãnh địa của Nhật Chiếu Tông, mình cũng có thể rời đi. Cướp đoạt đồ vật của Viêm Hoa Tông thì có gì là tài ba? Muốn cướp cũng phải đoạt của Nhật Chiếu Tông. Nhưng lãnh địa của Nhật Chiếu Tông quá nhỏ, e rằng tài phú ở nơi này cũng không phải là quá nhiều. Nhưng ở nơi đó có nhiều người chờ mình đến để chém giết như thế cơ mà. Sau 5 ngày, Lâm Phàm mở mắt, trước tiên hắn chém mình một kiếm. 10 giây sau, phục sinh, trạng thái trở lại đỉnh phong. Đến lãnh địa của Nhật Chiếu Tông rồi. Lâm Phàm đứng ở trên boong thuyền của chiến thuyền tám cánh, nhìn xuống phía dưới. Sau đó đi vào đài điều khiển, tìm kiếm một chút, tìm được một cái nút bấm. Bên trên cái nút này có điêu khắc hình một cái đầu lâu sinh động như thật. Phía dưới có hai cái chữ lớn màu đỏ đậm như là được viết bằng máu. Nguy hiểm, Lâm Phàm nhanh chóng nhấn nút, lập tức chiến thuyền tám cánh lắc lư kịch liệt, nhưng sau đó ổn định lại, không lắc lư nữa, điều chỉnh thời gian, địa điểm, sau đó lại tìm kiếm ở trên màn sáng. Địa điểm chuẩn xác, Nhật Chiếu Tông, địa điểm dẫn bảo, anh hồn bia, mấy tên này thật đúng là keo kiệt, đi ra ngoài cũng không đổ đầy nhiên liệu. Giờ chỉ còn có chút năng lượng mà thôi, e rằng cho dù có bạo tạc, cũng không đủ sáng chói. Được rồi, ai bảo ta hào phóng, ta sẽ bổ sung cho các ngươi một chút năng lượng. Lâm Phàm nhanh chóng lấy ra một nhóm nguyên tinh từ trong nhẫn chữ vật. Sau đó bỏ hết vào bên trong một cái hốc nhỏ. Đây là thứ mà hắn kiếm được khi ở trong bụng của Thâm Uyên Chi Trùng. Sau khi được Lâm Phàm bổ sung, năng lượng của chiến thuyền tám cánh đã tràn đầy. Lâm Phàm bắt lấy một cái tay cầm, đột nhiên đẩy lên, nói... Mở hết tốc độ, tiến về phía trước cho ta, nở rộ hào quang của ngươi đi, chiến thuyền tám cánh, oanh, tốc độ của chiến thuyền tám cánh nguyên bản đã cực kỳ nhanh chóng. Bây giờ lại càng hóa thành một vệt sáng bay về phương xa. Lâm Phàm đứng ở mạn thuyền, hài lòng nhìn thoáng qua, sau đó đột nhiên nhảy xuống phía dưới. Trong chốc lát, gió mạnh như là dã thú điên cuồng xé rách thân thể của Lâm Phàm. Nhưng mà Lâm Phàm lại không có chút cảm giác nào. Giang hai cánh tay ra, hắn hít một hơi thật sâu. Ta ngửi được mùi của sự hoan nghênh. Giữa núi rừng, một bóng người mỹ lệ hoang mang, rối loạn chạy về phía trước. Mỗi một bước chạy chính là một quãng đường thật xa. Tốc độ này còn nhanh chóng hơn cả báo săn. Nhưng mà khi bóng người mỹ lệ này vừa mới biến mất, lại có mấy bóng người xuất hiện. Những người này mặc trường bào màu đen, bước chân nặng nề, trên quần áo còn có hình ảnh ngọn lửa màu đỏ. Bọn họ nhìn về phía con mỗi đang cố gắng chạy trốn kia với ánh mắt trêu tức. Trên mặt lộ ra nụ cười quái dị. Sắc mặt của Tần Mộc Băng trắng bệch, thỉnh thoảng nàng còn quay đầu lại quan sát tình huống ở sau lưng. Hiện tại nàng chỉ muốn thoát khỏi sự truy sát của những đệ tử của Nhật Chiếu Tông ở phía sau lưng. Nhưng mà nàng biết, hy vọng này cũng không lớn, bởi vì tu vi của đối phương cao hơn nàng rất nhiều. Đồng bạn của nàng đều bị những người này tàn nhẫn sát hại. Mà nàng thì là dưới sự liều mình bảo vệ của đồng bạn cũng chỉ có thể liều mạng chạy trốn. Nàng là người của Viêm Hoa Tông. Thuộc về một tổ chức do những chí sĩ của Viêm Hoa Tông xây dựng. Ẩn nấp ở bên trong lãnh địa của Nhật Chiếu Tông để tìm hiểu tình báo. Nàng hy vọng có thể dựa vào chút sức mọn của bản thân. Tìm hiểu nhất cử nhất động của Nhật Chiếu Tông. Rồi truyền về Viêm Hoa Tông. Để cao tầng của Tông môn biết được về hành động của Nhật Chiếu Tông. Lần này, tiểu đội các nàng phát hiện Nhật Chiếu Tông đang bắt cóc số lượng lớn trẻ con để tiến hành một thí nghiệm cực kỳ tàn ác là dung hợp người với yêu thú. Vốn dĩ các nàng muốn truyền tin tức này về cho tổ chức. Thế nhưng mà không ngờ trong bọn họ lại có phản đồ. Ở chỗ kia cũng đã có vô số cường giả của Nhật Chiếu Tông chờ đợi bọn họ. Không được, ta nhất định phải sống sót. Nếu không thì phản đồ kia sẽ còn tiếp tục tiềm phục ở trong tổ chức. Sẽ có thêm nhiều thành viên bị hắn hại chết. Tần Mộc Băng cắn răng, ánh mắt kiên định, tiếp tục chạy về phía trước. Đột nhiên, nàng cảm giác sau lưng mình có một tia khí lạnh đánh tới. Nội tâm đột nhiên co vào. Phản ứng cường đại khi thường xuyên kinh lịch ở bên bờ sinh tử làm cho nàng có thể cố gắng vặn vẹo thân thể. Tránh khỏi đòn đánh lén này, một vệt sáng màu trắng xẹt qua gương mặt của nàng. Khi nhìn về phía trước, nàng thấy một thanh trường mâu có màu trắng như tuyết, cắm ở trên bùn đất. Hàn Huyền Công, nàng biết môn công pháp này. Đồng bạn của nàng đều chết ở dưới môn công pháp này. Bọn họ đều bị biến thành tượng băng, sau đó bị đối phương đập nát, hóa thành vô số mảnh vụn. Trường mâu màu trắng kia đột nhiên hòa tan. Một tầng băng tuyết nhanh chóng lan tràn ra cả một khoảng đất, tạo thành thế giới băng tuyết, cho dù là cổ thụ che trời cũng đều bị băng tuyết bao trùm. Làm sao lại như vậy? Tần Mộc Băng không kịp chuyển hướng cho nên dẫm ở trên khu vực băng tuyết này. Nàng lập tức phát hiện, những băng tuyết này tựa như là có được linh tính vậy. Nhanh chóng đóng băng hai chân của nàng lại, bàn chân bị bao trùm bởi một tầng băng thật dày khiến cho nàng không thể nhấc chân được. Chạy đi, tiếp tục chạy đi, sao ngươi không chạy nữa? Lúc này, ba bóng người từ phương xa chạy tới, ngạo nghễ đứng ở trên một cành cây rất nhỏ, nói, nguyên lai chúng ta tưởng rằng ngươi sẽ chạy đến chỗ tổ chức của ngươi ẩn núp. Không ngờ là ngươi lại muốn trốn thoát khỏi sự truy đuổi của chúng ta. Chỉ là một tên địa cương cảnh tầng 6 đã muốn cắt đuôi chúng ta sao? Hoàn toàn là nằm mơ giữa ban ngày, Lẫm Đông Tam Quân, trong đôi mắt của Tần Mộc Băng lóe ra vẻ tuyệt vọng. Đối mặt với ba người này, nàng căn bản không có năng lực phản kháng. Bởi vì nàng đã biết ba người này là ai. Bọn họ là Lẫm Đông Tam Quân của Nhật Chiếu Tông. Ba người này mặc dù không phải thần tử của Nhật Chiếu Tông, nhưng mà thực lực của chúng cũng không thể coi thường. Ba người này đều có tu vi là địa cương cảnh tầng 7. Hơn nữa ba người này còn tu luyện ba loại công pháp có thể hỗ trợ lẫn nhau. Chỉ cần bọn họ liên thủ là có thể bộc phát ra sức mạnh khiến cho người tuyệt vọng. Hàn Huyền Công, Sương Huyền Công, Thủy Huyền Công, tổ chức của các nàng đã điều tra rất là rõ ràng. Đối mặt với ba người này, cho dù là võ giả có tu vi địa cương cảnh tầng 8 cũng phải nhượng bộ lui binh. Bây giờ nàng chỉ là một võ giả địa cương cảnh tầng 6. Có thể chạy trốn tới nơi này cũng chỉ là do đối phương coi nàng thành một con mồi. Muốn chơi trò mèo vờn chuột mà thôi. Dáng dấp của nữ tử Viêm Hoa Tông này đúng là rất hấp dẫn. Nếu như giết luôn thì vẫn có chút đáng tiếc. Lúc này, trong mắt của một tên nam tử có dáng người thấp bé, bên ngoài cơ thể có một dòng nước quấn quanh, lóe ra vẻ tham lam. Khặc khặc, hàng năm chúng ta đều sẽ đi qua lãnh địa của Viêm Hoa Tông để cướp đoạt nữ nhân, nhưng mà những nữ tử kia thật sự là không có khả năng so sánh được với nữ tử này nha. Y phục bó sát người, thân thể có lồi có lõm, vừa nhìn qua đã khiến cho ta không thể nhịn được. Lẫm Đông Tam Quân không hề che lấp, trần trụi khiêu khích, sắc mặt của Tần Mộc Băng trắng bệch, thậm chí không có một tia huyết sắc. Nàng biết người Nhật Chiếu Tông đều như là cầm thú vậy. Nếu như rơi vào trong tay của bọn họ, kết cục của nàng tuyệt đối sẽ vô cùng thê thảm. Sống không bằng chết, nói ra vị trí ẩn nấp của tổ chức bọn ngươi cho ta biết. Có lẽ ta có thể tha cho ngươi một mạng. Một người âm trầm cười. Nữ tử ở trước mắt này đã là con mồi nằm trong lòng bàn tay bọn họ. Muốn đào thoát chính là chuyện nằm mơ giữa ban ngày. Nghĩ cũng đừng nghĩ, không có khả năng, ta chết cũng sẽ không nói. Tần Mộc Băng nghiêm nghị nói. Lúc này, nàng âm thầm vận chuyển cương khí. Muốn chấn vỡ băng ở dưới chân. Chỉ là tất cả mọi việc Lẫm Đông Tam Quân đều nhìn thấy nhưng không quan tâm. Cả ba người đều cười nói, đừng vùng vẫy nữa, đây chính là huyền băng, chỉ bằng thực lực của ngươi, muốn dẫy ra chính là không biết tự lượng sức mình. Cương khí của địa cương cảnh tầng 6 trong cơ thể Tần Mộc Băng sôi trào mãnh liệt. Thế nhưng mà khi đánh vào trên lớp hàn băng này lại không hề có chút tác dụng nào. Thậm chí tựa như là bị triệt tiêu vậy, ngay cả một tia ba động cũng đều không có. Nếu không nói, vậy thì không có cách nào khác cả. Ba người chúng ta cùng lên đi, trước tiên phải dạy dỗ nàng thành nô lệ. Đến lúc đó, nàng sẽ ngoan ngoãn nói ra tất cả mọi điều mà chúng ta muốn biết. Biện pháp tốt, ta đã sớm không chờ nổi nữa. Lẫm Đông Tam Quân cười lớn. Một người hơi nhấc ngón tay. Một con rắn nước lao ra, quấn quanh người của Tần Mộc Băng. Hắn nói, trước tiên cứ để ta xé nát toàn bộ quần áo của ngươi đã. Chỉ có cho ngươi không còn mảnh vải nào che thân đứng ở trước mặt chúng ta thì mới có thể khiến cho chúng ta hưng phấn. Hèn hạ, vô sỉ, cuối cùng sẽ có một ngày. Nhật Chiếu Tông các ngươi sẽ bị Viêm Hoa Tông chúng ta diệt tông. Tần Mộc Băng cố gắng giãy giụa, nhưng mà băng tuyết ở trên mặt đất đột nhiên kéo dài hóa thành gông xiềng bằng hàn băng nhanh chóng khóa cổ tay của nàng lại, làm cho nàng không thể phản kháng nữa. Ta thật sự phải chết ở chỗ này sao? Ta còn không có thể nghiệm qua tình yêu mà. Ông trời, van cầu ngươi mau cứu ta đi. Tần Mộc Băng tuyệt vọng ngẩng đầu, trong khóe mắt có nước mắt chảy xuống. Về phần ông trời, chỉ là cầu nguyện sau cùng trong nội tâm của nàng mà thôi. Bởi vì nàng biết mọi thứ đều cần dựa vào chính bản thân mình. Đây là cái gì? Chỉ là bỗng nhiên, Tần Mộc Băng phát hiện trên bầu trời có một quả cầu lửa đang rơi xuống. Hơn nữa còn là nhắm thẳng đến chỗ nàng và Lẫm Đông Tam Quân. Đây là cái gì? Nàng trợn tròn mắt, gương mặt lộ vẻ kinh ngạc tựa như là không thể tin được vậy. Nhìn trời cũng vô dụng. Ở chỗ này, chúng ta chính là trời. Lẫm Đông Tam Quân cười lớn. Nhưng đột nhiên, một tiếng nổ vang lên bên tai của bọn họ. Khi bọn họ ngẩng đầu nhìn lên thì cũng phát hiện quả cầu lửa đang nhanh chóng rơi xuống từ trên bầu trời kia. Đó là cái gì? Một người hét lên tựa như là không dám tin tưởng. Quả cầu lửa càng ngày càng gần rồi đột nhiên rơi xuống cách chỗ bọn họ không xa. Quỳnh, toàn bộ khu rừng đều rung động dữ dội. Lực trùng kích cường đại phát tán ra bốn phương tám hướng. Thổi cho bụi bay mù trời. Rốt cuộc là thứ gì? Làm sao lại có thể tạo thành trùng kích lớn như vậy? Lẫm Đông Tam Quân che con mắt, áo bào bị thổi bay phần phật, mà Tần Mộc Băng bị đóng băng ở hai chân lại phải chịu đựng cơn gió mạnh này thổi đến. Hai tòa kỳ quan ngạo nhân, ý chỉ bộ ngực lớn, bị thổi đến không ngừng đung đưa. Thật xấu hổ, sắc mặt của Tần Mộc Băng đỏ bừng. Nàng muốn dùng hai tay che cảnh tượng xấu hổ này lại nhưng mà hai tay của nàng cũng bị giam cầm. Căn bản là không thể động đậy, cho nên nàng chỉ có thể để sắc mặt đỏ bừng. Tò mò nhìn về bên kia, không biết rốt cuộc là thứ gì. Cho bụi ở chung quanh dần dần tiêu tán. Chỉ có trong hố to kia vẫn còn có cho bụi dày đặc cho nên không thấy rõ đến cùng là cái gì. Nhưng mà đối với võ giả địa cương cảnh như bọn họ, cảnh tượng trước mắt thật sự là quá kinh khủng. Hố sâu này đã khuếch trương đến cực hạn. Mặt đất bị vỡ nát. Không biết rốt cuộc là thứ gì mới có thể tạo thành tình cảnh như vậy. Ta thật sự là phục mình quá. Một thanh âm vang lên từ trong hố sâu kia khiến cho Tần Mộc Băng cùng Lẫm Đông Tam Quân ngây ngốc. Không dám tin tưởng. Bọn họ không hiểu làm sao lại còn có một người mà có vẻ là còn sống khỏe mạnh nữa. Rơi xuống từ trên cao mấy chục nghìn trượng. Thân thể bị thiêu đốt cho nên trước mấy giây khi sắp rơi xuống đất. Lâm Phàm quả quyết chém mình một kiếm. Đây chính là muốn tiết kiệm thời gian. Chờ đến khi rơi xuống mặt đất, hắn sẽ phục sinh nhanh hơn. Hắn cảm giác mình có thể nghĩ được ý tưởng này, quả nhiên là không đơn giản. Đến cùng là cái gì? Tần Mộc Băng cố gắng nhìn về phía trung tâm của lớp cho bụi bao phủ. Rất muốn nhìn rõ ràng tình huống ở bên trong. Nàng muốn biết thanh âm mà mình vừa mới nghe được kia là do mình xuất hiện ảo giác hay vẫn là thực sự tồn tại. Đột nhiên, con ngươi của nàng co vào. Bởi vì ở trung tâm của lớp cho bụi kia, một bóng người mơ mơ hồ hồ xuất hiện. Nàng có thể xác định, đó chính là một người. Giờ phút này, lại một thanh âm vang lên. À, vận khí không tệ. Vừa xuống đất liền gặp được mấy người đưa phúc lợi. Vận khí hôm nay thật đúng là quá tốt. Lẫm Đông Tam Quân liếc nhìn nhau. Bọn họ đã xác định, ở dưới hố sâu chính là một người, nhưng còn không biết, người này đến cùng là ai, hơn nữa cái, phúc lợi, này là có ý gì. Tần Mộc Băng cầu nguyện trong lòng, người này tới đây là để cứu mình, người này tới đây nhất định là để cứu mình, thế nhưng mà hoặc nhiều hoặc ít, nàng đều có cảm giác không dám tin tưởng, bởi vì nơi này là lãnh địa của Nhật Chiếu Tông, người của Viêm Hoa Tông bình thường thì tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở nơi này. Nếu như là người của tổ chức tới cứu mình cũng tuyệt đối sẽ không giống như là thế này. Chẳng lẽ người tới cũng đệ tử của Nhật Chiếu Tông sao? Trong ánh mắt ngạc nhiên của nàng, bóng người kia từ từ đi về phía bên này, cho bụi cũng dần dần tiêu tán. Tần Mộc Băng mở to hai mắt, nàng rất muốn nhìn rõ ràng người kia đến cùng là ai, nhưng đột nhiên. Nàng há miệng rồi hét lên thật to, đầu quay sang một bên khác, nhắm chặt mắt lại, biến thái. Lâm Phàm vừa mới từ trong hố sâu đi ra, đã nghe thấy giọng nữ vang lên, không khỏi sững sờ, đột nhiên hắn nhớ tới. Mình từ trên trời rơi xuống. Quần áo bên ngoài chỉ là vải vóc bình thường làm sao mà chịu nổi ma sát cho nên đã bị cháy sạch. Hiện tại hắn đang trần trụi đứng ở chỗ này. Khi mà Lẫm Đông Tam Quân nhìn thấy bóng người trần trụi kia, con người cũng co rút lại. Sau đó không tự chủ được đưa ánh mắt nhìn về phía đồ vật mà tất cả nam nhân đều có. Lập tức lóe ra thần sắc mặc cảm. Đồng thời trong đầu của ba người đều xuất hiện một ý nghĩ. Đó chính là nhất định phải chém đứt đồ chơi này của đối phương. Bởi vì bọn họ không cho phép có người còn mạnh mẽ hơn bọn họ. Được rồi, dù sao đều là người phải chết. Nhìn thì cứ nhìn đi. Lâm Phàm nhìn quanh một chút. Ba tên địa cương cảnh tầng 7. Một tên địa cương cảnh tầng 6. Hơn nữa nhìn bộ dáng tựa như là hai phe đối địch. Nhưng mà ở đây là lãnh địa của Nhật Chiếu Tông. Cho nên hắn cũng sẽ không nương tay. Sau đó hắn đi thẳng tới trước mặt Tần Mộc Băng đang bị nhốt trong băng. Vươn tay, kẹp lấy cái cằm của nữ tử này, xoay đầu nàng tới đối diện với hắn. Trả lời ta, ngươi là người tông môn nào? Hắn hiện tại chỉ muốn biết em gái này là người của tông môn nào. Về phần ba tên kia, nhìn qua cũng biết là người của Nhật Chiếu Tông. Chân vòng kiềng, khí tức hèn mọn, vừa xem qua là biết. Không cần phải nói, khẳng định là chỉ có người của Nhật Chiếu Tông mới thế. Mặc dù em gái này nhìn rất xinh đẹp, Nhưng mà chỉ cần không phải là người của Viêm Hoa Tông. Như vậy hắn khẳng định sẽ bóp nát, dù có xinh đẹp cũng không thể quan trọng bằng điểm tích lũy đây. Tần Mộc Băng đỏ mặt, trái tim phù phù nhảy lên. Đây là lần đầu tiên mà nàng nhìn thấy thân thể nam nhân. Thế nhưng mà giờ phút này lại không nghĩ được nhiều như thế. Bởi vì tình huống hiện tại không cho phép nàng nghĩ quá nhiều. Là người đã trải qua vô số trận chiến sinh tử, tâm thái của Tần Mộc Băng đã sớm thành thục. Lúc đối phương hỏi ra câu này, nàng cũng bắt đầu nhanh chóng suy nghĩ. Người ở trước mắt có thể là người của Viêm Hoa Tông, cũng có thể là người Nhật Chiếu Tông, thậm chí cũng có thể là người của Chân Dương Tông. Tổ chức của Viêm Hoa Tông ở tại lãnh địa của Nhật Chiếu Tông cũng không nhiều. Mà quan hệ giữa Chân Dương Tông cùng Nhật Chiếu Tông lại tương đối thân mật. Nếu như mình nói bản thân là người của Chân Dương Tông, có lẽ sẽ làm cho đối phương tín nhiệm. Nhưng mà, ta là người của Viêm Hoa Tông. Tần Mộc Băng trầm giọng nói, trong ánh mắt lộ rõ sự tự hào. Cho dù đang đứng trước hiểm cảnh như thế này, nàng cũng không muốn giả mạo người của tông môn khác. Chỉ là để nàng không tưởng tượng được, đối phương nghe được lời này lại buông tay ra, còn vỗ vai nàng nữa. Nguyên lai là đồng tông, là người mình, Lâm Phàm đúng là không ngờ. Mình vừa mới tới đây là đã có thể gặp được người của Viêm Hoa Tông. Xem ra vận khí của em gái này rất tốt, lúc nguy hiểm như này lại có thể gặp được mình. Cũng xem như là mệnh của nàng còn không có đến tiệt lộ. Tần Mộc Băng cũng không ngờ đối phương là người của Viêm Hoa Tông. Trong lòng đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là lúc này, nàng nhỏ giọng nói. Ngươi có thể mặc y phục vào đã rồi nói chuyện được không? Lâm Phàm nhìn thoáng qua đối phương. Sau đó yên lặng lấy quần áo ra. Mặc vào, hắn không ngờ lại gặp phải là người của Viêm Hoa Tông. Không công bị người nhìn hết. Đáng tiếc, xem ra lần này tài phú kiếm được phải ít một chút rồi. Lẫm Đông Tam Quân liếc nhau. Khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh, nói, không ngờ lại còn có một người của Viêm Hoa Tông nữa đưa tới cửa. Lâm Phàm lườm ba người một chút, đối với mấy kẻ sắp sửa hóa thành điểm tích lũy của mình. Hắn cũng không muốn lãng phí miệng lưỡi, đi vào lãnh địa của Nhật Chiếu Tông, chưa quen cuộc sống nơi đây. Hắn còn phải thăm dò tình huống rõ ràng, nhìn xem nơi nào mới là chỗ tốt nhất để soát điểm tích lũy. Tần Mộc Băng vốn đang nhẹ nhàng thở ra, nhưng khi nghĩ đến thực lực của Lẫm Đông Tam Quân, lại hô. Ngươi chạy mau, ba người này là Lẫm Đông Tam Quân, thực lực rất mạnh. Ngươi căn bản không phải là đối thủ của bọn họ, đừng chịu chết uổng. Nàng tin tưởng thực lực của nam tử bất thình lình xuất hiện này hẳn là rất mạnh. Nhưng mà cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ của Lẫm Đông Tam Quân. Không biết đã có bao nhiêu đồng bạn của nàng chết ở trong tay của Lẫm Đông Tam Quân. Cho dù phó đội trưởng các nàng, cường giả địa cương cảnh tầng 8 cũng đều bị Lẫm Đông Tam Quân vây công chém giết. Loại địch nhân có thể vượt cấp chém giết như thế này thật vô cùng khủng bố. Thậm chí dưới cái nhìn của nàng, những tên này căn bản không phải là người bình thường mà là tồn tại cực kỳ kinh khủng. Chỉ là vừa dứt lời, nàng ngây ngần cả người, một cánh tay của đối phương đã đặt lên trên đầu của nàng. Nữ nhân, đừng có dùng ánh mắt thiển cận của ngươi để cân nhắc về bất luận kẻ nào. Nếu không ta chỉ có thể nói ngươi giống như là con ếch ngồi ở đáy giếng mà thôi. Ba tên này rất yếu. Ta chỉ cần ba quyền là có thể giải quyết bọn chúng rồi. Tần Mộc Băng hơi sững sờ. Sau đó nhìn thấy đối phương đi về phía Lẫm Đông Tam Quân, không khỏi kêu gào. Đừng cậy mạnh nữa. Bọn họ thật sự rất mạnh. Ngươi sẽ chết đấy. Lẫm Đông Tam Quân cười ha ha, nói. Tiểu tử, nữ nhân này nói đúng đấy. Ngươi chỉ là đang đi chịu chết mà thôi. Hơn nữa chúng ta thật sự rất mạnh. Phó đội trưởng của nàng là cường giả địa cương cảnh tầng 8 mà cũng bị ba người chúng ta liên thủ chém giết. Chúng ta chính là tồn tại có thể vượt cấp chém giết đó. Lâm Phàm ngẩng đầu, nói, chỉ mới vượt cấp chém giết địch nhân cao hơn một tầng mà các ngươi đã tự đại giống như này sao? Vậy thì một võ giả địa cương cảnh tầng 6 có thể đánh nổ cường giả tầng 9 như ta thì nên tự hào đến trình độ như thế nào? Cuồng vọng, sắc mặt của Lẫm Đông Tam Quân phát lạnh, một người lạnh lùng nói, không ngờ tiểu tử này lại càn rỡ như thế. Xem ra bọn họ cần phải cẩn thận giáo huấn tiểu tử này một phen. Xong đời. Hắn sao có thể tự cao tự đại như vậy? Tần Mộc Băng một lần nữa lại cảm thấy tuyệt vọng. Nàng cũng không hy vọng người của Viêm Hoa Tông không công chết ở trong tay của Lẫm Đông Tam Quân này. Khí tức của nam tử ở trước mắt này hoàn toàn chính xác rất mạnh nhưng mà vẫn không thể so sánh cùng phó đội trưởng. Tiểu tử, ngươi thật sự là quá càn rỡ. Lẫm Đông Tam Quân nghiêm nghị nói. Một người đột nhiên bộc phát khí thế. Mấy con rồng nước xuất hiện. Xoay quanh thân thể của hắn một vòng rồi lập tức đánh tới Lâm Phàm. Cẩn thận. Những con rồng nước này là dị tượng do công pháp tạo thành cho nên không thể phá hủy được đâu. Nếu như bị đánh nát thì nó sẽ biến thành vô số con rồng nước nhỏ hơn. Tần Mộc Băng nhắc nhở, nàng đã nhìn thấy một chiêu này vài lần. Nàng thấy chiêu thức này cực kỳ khó giải quyết. Đồng bạn của nàng đều cố gắng đánh nát rồng nước. Nhưng mà sau khi bị đánh nát, những con rồng nước này lại biến thành vô số con rồng nước nhỏ. Nhanh chóng theo bốn phương tám hướng đánh tới, quấn quanh người rồi thắt cổ. Lâm Phàm cười cười, hắn cũng lười sử dụng binh khí. Chiến đấu với những người yếu như này cũng chỉ là trợ giúp mình khởi động cho giãn gân giãn cốt một chút mà thôi. Năm ngón tay nắm chặt thành quyền, khí thế không hề cuồng bạo, cũng không hề có cương khí ba động. Sau đó hắn đấm ra một quyền. Trong chốc lát, không khí nguyên bản thản nhiên, không có gợn sóng đột nhiên chấn động không ngừng lõm vào rồi hóa thành cương khí trùng kích nhanh chóng đánh nát toàn bộ những con rồng nước kia. Mà cương khí trùng kích này cũng không có đình chỉ. Trong nháy mắt đã xuất hiện ở trước mặt người kia. Ẩm, thân thể của người kia đột nhiên bay lên. Khí kình cuồng bạo nhanh chóng rót vào trong cơ thể rồi xuyên thấu ra phía sau lưng. Làm sao có thể, người kia mở to hai mắt tựa như là không dám tin tưởng. Phụt, miệng phun ra một búng máu tươi. Soạt, làn da chỗ lồng ngực đột nhiên vỡ nát. Hiện ra một cái lỗ đen, mà lỗ đen này không ngừng xoay tròn, quấy toàn bộ máu thịt ở chung quanh thành mảnh vỡ. Lỗ đen càng lúc càng lớn. Cuối cùng, toàn bộ lồng ngực của người này đã biến mất. Trong nháy mắt máu tươi ở bên trong phun ra ngoài, nhuộm đỏ mặt đất, ẩm, thân thể ngã trên mặt đất. Không còn chút khí tức sinh mệnh nào. E rằng đến chết, hắn cũng không biết đến cùng là có chuyện gì xảy ra. Tần Mộc Băng vốn dĩ còn đang tuyệt vọng bỗng giật mình. Con người trợn to tựa như là gặp quỷ. Cái này sao có thể? Chỉ một quyền đã đánh chết tồn tại kinh khủng kia. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nàng cũng thật sự không thể tin được. Ta nói, ba quyền giải quyết các ngươi thì sẽ chỉ cần ba quyền. Thực lực của các ngươi quá yếu. Căn bản không khiến cho ta có cảm giác hứng thú. Thần sắc của Lâm Phàm lạnh nhạt. Sau đó hắn nhìn chằm chằm về phía hai người khác. Khi mà hai người còn không có kịp phản ứng, hắn đạp mạnh chân xuống đất. Trong nháy mắt đã biến mất. Đối với những người khác, thực lực của ba tên này cũng coi như là không tệ. Nhưng mà đối với hắn, ba tên này thật sự là quá yếu. Hắn có một mục tiêu to lớn, đó chính là chém giết hết thảy cường giả của Nhật Chiếu Tông. Quấy Nhật Chiếu Tông đến long trời lở đất, về phần ba tên này chỉ là nhân vật đến đưa điểm tích lũy còn có tài phú đi. Đồ hỗn trướng, Lẫm Đông Tam Quân chỉ còn hai người. Bọn họ tức giận gào thét, nhưng mà một người cảm thấy thân thể đột nhiên bị một sức mạnh không có cách nào chống cự đánh trúng. Trong nháy mắt, ngũ tạng lục phủ ở trong cơ thể đã vỡ tan, cho dù là cương khí hộ thể cũng không thể ngăn cản đòn tấn công của Lâm Phàm. Tên thứ hai, sắc mặt của Tần Mộc Băng ngốc trệ. Trong mắt của nàng, nam nhân kia lại tiếp tục biến mất một lần nữa, mà lúc xuất hiện lại thì đã một lần nữa đánh chết một trong ba người Lẫm Đông Tam Quân. Thật mạnh mẽ, rõ ràng chỉ là địa cương cảnh tầng 6 mà lại có thực lực cường hãn như thế. Nàng đã từng tiếp xúc qua người của mấy tổ chức khác nhưng không có một người nào có thực lực cường đại như thế. Đội trưởng của nàng cũng đã từng nói, Lẫm Đông Tam Quân rất mạnh, cho dù là nàng cũng không muốn đơn độc đối mặt với sự liên thủ của ba người. Bởi vì công pháp của ba người hỗ trợ lẫn nhau, có thể hình thành một khu vực đặc thù, đó là khu vực thích hợp nhất để bọn họ thi triển sức mạnh. Người khác không chỉ phải đối mặt ba người bọn họ mà còn phải đối mặt sự hung hiểm của cái khu vực này. Nhưng mà bây giờ, ba người căn bản không có cơ hội thi triển tuyệt chiêu đã bị nam nhân này trấn áp. À, ngươi lại dám giết bọn họ. Ngươi đợi đấy cho ta. Một người còn sót lại sợ hãi, tê tâm liệt phế gầm rú. Hắn không ngờ gia hỏa này lại cường đại như thế. Hai quyền, chỉ mới vẻn vẹn có hai quyền. Hắn đã đánh chết hai người đồng bạn của mình. Thực lực của kẻ này rốt cuộc mạnh mẽ như thế nào? Không thể địch lại, hắn nhất định phải mau chóng trốn đi. Chỉ có báo cho tông môn, để tông môn phái cường giả đến đây. Nếu như chậm trễ, như vậy chính bản thân mình cũng phải lưu lại. Còn muốn chạy, ngươi nằm mơ sao? Lâm Phàm nhìn thấy người này lại muốn chạy trốn thì nhanh chóng vươn tay. Vồ một cái, trong nháy mắt đã bắt lấy cổ chân của đối phương. Gia hỏa kia đang nhảy lên thật cao, lại phát hiện Lâm Phàm đã nắm lấy cổ chân của hắn. Cũng hô to một tiếng, thế nhưng mà một sức mạnh khổng lồ truyền đến. Thân thể đột nhiên bị quẳng xuống đất, khi hắn muốn ra tay, lại phát hiện gia hỏa này đang giơ chân dẫm xuống. Soạt, xương cốt toàn thân tựa như là bị vỡ vụn vậy, mặt đất bị một cước này tác động, đột nhiên vỡ ra. Người cuối cùng trong Lẫm Đông Tam Quân phun ra một búng máu tươi. Ánh mắt mờ mịt rồi dần dần trở nên vô thần. Lúc sắp chết, trong lòng của hắn cực kỳ khó chịu. Không ngờ ba người bọn họ lại bị đối phương trấn áp đơn giản như vậy. Thậm chí ngay cả chiêu thức mạnh nhất cũng không kịp thi triển. Ba gia hỏa cộng lại cũng để hơn 1.000 điểm tích lũy thu hoạch tới tay làm Lâm Phàm thỏa mãn. Sau đó Lâm Phàm ngồi xổm người xuống. Lục soát ba người kia thu lấy nhẫn chữ vật. Tần Mộc Băng ngây ngốc đứng tại chỗ. Băng tuyết ở xung quanh đã tiêu tán, nàng đã khôi phục tự do, nhưng nhìn hết thảy mọi việc vừa xảy ra, nàng đã triệt để ngây ngần cả người. Thật là mạnh mẽ, thật sự là quá mạnh mẽ. Nàng chưa bao giờ thấy qua có người cường đại như thế. Lẫm Đông Tam Quân cường đại như thế mà cũng bị người nam nhân ở trước mắt này dễ dàng trấn áp giống như là đang trêu đùa vậy. Thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Nam nhân này đến cùng là cường đại cỡ nào? Thu hoạch hoàn tất, Lâm Phàm nhìn thoáng qua Tần Mộc Băng. Nơi này cũng không cần thiết phải ở lại vì không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn vẫn nên đi xung quanh tìm kiếm cơ duyên mới thôi. Chỉ là không biết cái chiến thuyền tám cánh kia hiện giờ thế nào. Nếu như có thể đến Nhật Chiếu Tông rồi nổ tung, cảnh tượng sẽ hùng vĩ như thế nào? Ngẫm lại cũng làm cho người ta có chút kích động. Tần Mộc Băng đứng ở nơi đó. Khi nhìn thấy người kia đi về phía trước như muốn rời khỏi nơi này, nàng lại không tự chủ được đi theo. Xin chờ một chút ta. Hai bóng người nhanh chóng biến mất. Chỉ còn lại ba bộ thi thể yên tĩnh nằm ở nơi này. Ngươi đi theo ta làm gì? Chúng ta cũng không phải là người cùng đường. Lâm Phàm quay trái quay phải, quan sát cảnh vật xung quanh. Nếu như không phải nữ nhân này cũng là người của Viêm Hoa Tông, e rằng hắn cũng muốn làm thịt để kiếm điểm tích lũy rồi. Ta gọi Tần Mộc Băng, xin hỏi đại nhân tên là gì? Tần Mộc Băng cẩn thận từng ly từng tí đi theo phía sau lưng Lâm Phàm. Nguyên bản nàng tưởng rằng mình sẽ chết thảm ở trong tay Lẫm Đông Tam Quân, lại không nghĩ rằng sẽ có nam tử từ trên trời rơi xuống cứu vớt nàng. Bây giờ, nàng muốn biết đối phương là ai, đồng thời cũng có dự định nhỏ. Chính là kéo đối phương vào trong tổ chức của các nàng. Có cường giả mạnh mẽ như vậy gia nhập tổ chức, như vậy sau này, khi các nàng hành động trên lãnh địa của Nhật Chiếu Tông sẽ càng an toàn. Lâm Phàm đơn giản hồi đáp, Tần Mộc Băng biết được cái tên này, trong miệng lẩm bẩm tựa như là muốn nhớ kỹ ở trong lòng. Chỉ là nàng phát hiện nam nhân này giống như là cũng không có quá nhiều hứng thú đối với nàng. Vẫn không ngừng quay trái quay phải, quan sát tình huống chung quanh. Ngài đến Nhật Chiếu Tông là muốn làm gì? Bí mật, vậy ngài bây giờ là muốn đi nơi nào? Hiện giờ, Tần Mộc Băng giống như là một cái đuôi nhỏ của Lâm Phàm vậy. Một mực đi theo sau lưng, hơn nữa thao thao bất tuyệt hỏi, tựa như là muốn rút ngắn quan hệ giữa hai người. Lạch cạch, Lâm Phàm dừng bước, quay đầu nhìn về phía Tần Mộc Băng, nói, ngươi đi theo ta làm cái gì? Tần Mộc Băng do dự hồi lâu, sau đó tựa như là nghĩ thông suốt cái gì. Trịnh trọng nói, ta hy vọng ngươi có thể gia nhập tổ chức của chúng ta. Giúp đỡ dò xét tình báo của Nhật Chiếu Tông. Gia nhập tổ chức của các ngươi sao? Lâm Phàm cười, sau đó lắc đầu, nói, nữ nhân, ngươi tốt nhất đừng có ý nghĩ này, bởi vì ta sẽ làm cho các ngươi bị diệt đoàn. Tần Mộc Băng mở to mắt, nàng không hiểu lời nói của Lâm Phàm rốt cuộc là ý gì. Ngược lại nói, ngươi yên tâm. Coi như là bị diệt đoàn giống như ngươi nói, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không hối hận. Bởi vì khi nhận nhiệm vụ này, chúng ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần lúc nào cũng có thể phải hy sinh. Chúng ta cũng không sợ chết. Lâm Phàm lắc đầu, đối với mấy người như thế này, hắn cũng không biết nên nói như thế nào. Hơn nữa hắn không có hứng thú đối với hoạt động tổ chức đoàn đội. Hoàn toàn chính là bó tay bó chân. Nếu như lại xuất hiện tình cảm nữa thì đây chính là trói buộc mình. Nhưng mình đến Nhật Chiếu Tông. Cũng không thể đi lung tung mà không có mục đích. Ngươi đã ẩn núp tại Nhật Chiếu Tông bao lâu rồi? Lâm Phàm hỏi, Tần Mộc Băng không có giấu giếm. Nói, ta đã tới được hơn 3 năm rồi. 3 năm cũng là một khoảng thời gian này khá dài. Hơn nữa có thể sống sót ở trên địa bàn của địch nhân đến bây giờ đúng là không dễ dàng. Tổ chức của các ngươi tên gọi là gì? Chuyên môn làm những việc gì? Lâm Phàm đúng là có chút hiếu kỳ đối với loại tổ chức này. Khi còn ở Tông Môn, hắn cũng không có nghe nói qua có loại tổ chức như này. Tần Mộc Băng lắc đầu, nói, điều này thì ta không thể nói cho ngươi biết được, nhưng nếu như ngươi gia nhập tổ chức của chúng ta thì ta có thể nói. Lâm Phàm cười cười, lại còn có bí mật nhỏ. Nhưng thôi, những điều này đối với hắn căn bản là vô dụng. Hắn chỉ muốn không ngừng mạnh lên, trưởng thành đến trình độ không người nào có thể địch nổi. Có bản đồ của Nhật Chiếu Tông sao? Có, Tần Mộc Băng tìm kiếm ở trong nhẫn chữ vật một hồi. Sau đó lấy ra một thứ, nói, đây chính là bản đồ của Nhật Chiếu Tông. Để có được thứ này, chúng ta cũng đã phải bỏ ra một cái giá rất lớn đấy. Lâm Phàm mở ra nhìn một chút, bản đồ khá chi tiết. Ở những chỗ đặc thù đều có đánh dấu mà những chỗ đánh dấu này đúng là rất thú vị. Nguy hiểm, rất nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm, ba đẳng cấp của nguy cơ được phân định rõ ràng. Đồng thời chỗ đó có cường giả nào của Nhật Chiếu Tông trấn thủ. Đều được ghi chép rất cụ thể. Tốt, bản đồ này đưa cho ta đi. Coi như là trả ơn ta đã cứu mạng cô. Lâm Phàm cũng không đợi Tần Mộc Băng đồng ý, nhanh chóng cất bản đồ vào trong nhẫn chữ vật của mình. Có bản đồ, hành động của mình cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Tần Mộc Băng sững sờ, nhưng mà nghĩ tới đối phương vừa mới cứu tính mệnh của mình. Cũng giúp cho tình báo của mình có thể truyền ra ngoài. Nàng cũng không có nói thêm cái gì, mặc dù bản đồ này rất quý giá, Nhưng mà chỉ cần nó ở trong tay người của Viêm Hoa Tông, vậy thì nhất định có thể sinh ra tác dụng. Lộc cộc, sắc mặt của Tần Mộc Băng đỏ lên, nàng cũng không ngờ mình đói bụng đến mức này. Lâm Phàm liếc mắt nhìn, nói, thôi, mời ngươi ăn một bữa ngon đi, sau đó ngươi đi làm chuyện của mình, ta cũng đi làm việc của ta. Hai chúng ta chia tay, mỗi người đi một ngả. Dưới cây cổ thụ, một con yêu thú có dáng chết cực kỳ khủng bố. Nhưng ánh mắt của Tần Mộc Băng cũng không ở trên thi thể của con yêu thú này mà là phía trên một chiếc đỉnh đang sôi trào. Tản ra mùi thơm kia. Khi mà nam nhân này lấy cái đỉnh này ra, nàng lập tức cảm giác được cái đỉnh này tản ra khí tức cực kỳ kinh khủng để nàng cảm giác tuyệt vọng. Mà loại cảm giác này nàng chỉ mới cảm thụ qua từ trên người những cường giả của Nhật Chiếu Tông kia. Đã từng có lúc, tổ chức gặp tai họa ngập đầu, cường giả của Nhật Chiếu Tông tế ra một cái búa đá. Cái búa này nhìn qua rất mộc mạc, nhưng mà khi nó đánh xuống, toàn bộ thiên địa đều ảm đạm phai mờ. Mặt đất trong phương viên mấy trăm dặm ở dưới uy lực của cái búa đá kia trong nháy mắt vỡ nát. Cảnh tượng kia được nàng vĩnh viễn ghi ở trong lòng. Nếu như không phải là có một người bí ẩn ra tay cứu giúp các nàng thì tất cả mọi người của tổ chức các nàng chỉ sợ đều phải chết rồi. Cái đỉnh này, Tần Mộc Băng chỉ mới nói nửa câu, cũng không dám nhiều lời nữa. Bởi vì nàng đã thật sự bị dọa sợ. Lâm Phàm không hề không để ý, lật qua lật lại miếng thịt trong cái chảo. Nói, đây là Thiên Hà Vương đỉnh, thứ mà ta cướp được từ Hải Thần Tông. Thấy nó có chút tác dụng nên ta giữ lại. Khi đi ra ngoài, ta cũng phải dựa vào nó để làm vài việc quan trọng hàng ngày. Tần Mộc Băng thật không biết nam nhân này đến cùng là nghĩ như thế nào. Nàng có thể cảm thấy cái đỉnh này rất cường đại. Cho dù là nàng cũng không thể chống đỡ. Thế nhưng mà bảo bối như vậy lại bị người này dùng để nấu canh. Đúng là phung phí của trời. Lúc này, Lâm Phàm đưa cái chảo tới trước mặt nàng. Chỉ vào miếng thịt nói. Nếm thử đi, đây là thịt nướng trên chảo do ta chế biến. Hương vị cũng không tệ lắm. Yêu thú cũng thích ăn. Nhớ tới trước kia có một con yêu thú bởi vì thích ăn thịt nướng của mình mà bị mình đập chết. Hắn cũng có chút hối hận. Nó tán đồng đồ ăn ngon do mình làm ra vậy mà lại bị mình đập chết. Tần Mộc Băng nhìn khối thịt đầy đủ sắc hương vị ở trong cái chảo kia. Nuốt nước bọt, sau đó nhâm nhi thưởng thức. Miếng thịt vừa mới vào miệng trong nháy mắt đã hòa tan. Hương vị thịt ở trong miệng bạo phát. Thật quá tuyệt vời, tạ ơn ngài, đã rất lâu rồi ta chưa từng nếm qua món ăn nào ngon như vậy. Tần Mộc Băng cúi đầu cảm tạ, kể từ khi đi vào Nhật Chiếu Tông làm nhiệm vụ, nàng cũng không có cơ hội nếm qua món ngon như vậy nữa. Bình thường đều là giải quyết qua loa, bởi vì nàng biết mục đích của mình khi đến Nhật Chiếu Tông là gì. Sao có thể sẽ lãng phí thời gian ở trên phương diện ăn uống cơ chứ? Uống chút canh đi, hương vị của món canh này cũng rất tốt. Lâm Phàm lấy ra một cái thìa, đưa cho Tần Mộc Băng. Tần Mộc Băng không ngờ nam nhân cường đại này sẽ coi trọng đồ ăn như thế. Nếu cường giả như vậy thật sự có thể gia nhập vào tổ chức của các nàng, như vậy nhất định sẽ rất được các chị em hoan nghênh. Nàng ngồi ở một bên, vừa ăn vừa liếc trộm Lâm Phàm. Đối với nàng, có thể ăn một bữa ngon như vậy thật sự là quá hạnh phúc. Ngươi thật không suy nghĩ đến chuyện gia nhập tổ chức của chúng ta một chút sao? Kỳ thật ngươi có thể suy tính thêm một chút. Tổ chức của chúng ta thật sự rất tốt. Mọi người đều có chung lý tưởng. Tần Mộc Băng một lần nữa mở miệng nói, nếu như có thể kéo nam nhân này vào trong tổ chức của các nàng. Như vậy thật sự là một chuyện tốt đối với tổ chức. Lâm Phàm cười, nói, ăn nhanh lên, sau khi ăn xong ta cũng nên rời đi. Nha, Tần Mộc Băng không nói thêm gì nữa. Tiếp tục ăn uống, cũng không phải ăn như hổ đói. Nhìn qua càng giống như là một vị tiểu thư của một đại gia tộc. Rất nhanh, Tần Mộc Băng ăn no căng bụng, hài lòng tựa người ở bên cổ thụ. Sau đó nàng lấy một tấm lệnh bài bằng sắt ra. Nói, cái này tặng cho ngài, nếu có tấm lệnh bài này, gặp được người của tổ chức chúng ta, bọn họ sẽ vô tư giúp đỡ ngài, bởi vì bọn họ biết ngài là người một nhà. Lâm Phàm cầm lấy lệnh bài, mặt trên lệnh bài này có điêu khắc một đóa hoa, nhưng mà hắn cũng không biết là hoa gì. Nói, ngươi cho rằng nếu như có chuyện mà ngay cả chính bản thân ta đều không giải quyết được, tổ chức của các ngươi có thể trợ giúp ta sao? Tần Mộc Băng hơi đỏ mặt, có chút xấu hổ, nói, ta chỉ là hy vọng. Về sau nếu như ngài gặp được người có lệnh bài này, ngài có thể giúp bọn họ một chút. Tốt, gặp lại. Lâm Phàm nhanh chóng đứng dậy, hơi nhấc ngón tay, thu hồi Thiên Hà Vương đỉnh, sau đó chạy về phương xa. Mà lúc này, một thanh âm truyền vào trong tai Tần Mộc Băng. Nữ nhân, về sau đừng mặc loại quần áo bó sát người như này, sẽ khiến cho người ta có xúc động muốn xé rách. Tần Mộc Băng nhìn bóng người đang dần dần biến mất ở phương xa. Còn có chút tiếc nuối, nhưng mà sau khi nghe được lời nói này của hắn, sắc mặt của nàng lại đỏ bừng, biến thái, vốn dĩ nàng không có cảm giác quần áo bó sát người như thế này có vấn đề gì. Bởi vì ăn mặc như thế này sẽ không ảnh hưởng tới hành động của các nàng. Chỉ là lời nói của Lâm Phàm vẫn vang vọng ở trong đầu của nàng. Chẳng lẽ thật sự là như thế? Nghĩ đến ánh mắt của Lẫm Đông Tam Quân khi nhìn về phía mình. Nàng cũng không khỏi dùng mình một cái. Trong đầu cũng xuất hiện ý niệm muốn đổi quần áo. Nhưng nghĩ đến những đồng bạn đã chết đi vì bảo hộ nàng. Sắc mặt của nàng cũng có chút bi thương. Không được, ta phải nhanh chóng trở về. Phản đồ kia nhất định sẽ trở về tổ chức. Ta cũng phải trở về báo cho đội trưởng. Lúc này, Lâm Phàm lấy bản đồ ra. Cẩn thận quan sát, sau khi suy nghĩ hồi lâu, hắn cũng chọn chúng một chỗ. Cũng là địa điểm cách mình gần nhất. Lục mê cảnh quật mức độ. Nguy hiểm, có được cường giả địa cương cảnh tầng 9 của Nhật Chiếu Tông tọa trấn. Lục mê cảnh quật này là một chỗ hiểm địa ở Nhật Chiếu Tông. Phương thức tiến vào hiểm địa này không giống như ở Viêm Hoa Tông. Ở Viêm Hoa Tông, mọi người đều có thể tùy tiện đi vào hiểm địa, còn Nhật Chiếu Tông thì khác. Bọn họ nắm trong tay tất cả hiểm địa trong địa bàn của mình. Những người muốn đi vào nhất định phải giao nộp phí tổn. Do đệ tử chuyên môn trông coi của Nhật Chiếu Tông tự mình đưa vào. Lúc đi ra cũng do người chuyên môn đưa ra. Hơn nữa những người đi vào bất kể là thu hoạch được thứ gì ở bên trong đều cần dựa theo giá trị nộp lên trên một thành. Thú vị, cách làm này khiến cho ta nghĩ đến chuyện gì đó hay ho. Lâm Phàm cố gắng suy nghĩ. Sau đó tựa như là nghĩ đến điều gì. Hắn lập tức phá lên cười. Ha ha, ta thật sự là thiên tài. Đám người của Nhật Chiếu Tông kia chờ ta đấy. Lão tử sẽ lập tức đi đến. Trong nháy mắt, Lâm Phàm hóa thành một vệt sáng bay về phương xa. Xem ra lục mê cảnh quật chính là chỗ để mình bắt đầu phát tài kể từ khi đi vào Nhật Chiếu Tông. Một chỗ hẻm núi hoang tàn vắng vẻ. Nơi này có vô số hố sâu. Bình thường cũng hiếm thấy dấu vết người đi lại. Mà lúc này ở trong một cái hố sâu lại tản ra ánh sáng nhàn nhạt. Đội trưởng, chúng ta gặp phải Lẫm Đông Tam Quân. Trừ ta ra, tất cả mọi người có lẽ đều chết rồi. Một vị nam tử trung niên đau khổ nói tựa như là không ngờ sẽ có chuyện như thế này xảy ra vậy. Mà ở trước mặt vị nam tử trung niên này có một bóng người thon thả đang đứng. Bóng người này cắt tóc ngắn, khuôn mặt đẹp đẽ. Giờ phút này, sau khi nghe xong lời nói của nam tử trung niên này, thân thể đột nhiên run lên tựa như là không tin tưởng vậy. Các thành viên ở chung quanh cũng như thế. Một người trong đó càng tức giận quát. Kim Minh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lẫm Đông Tam Quân làm sao lại phát hiện ra các ngươi? Trên mặt của Kim Minh có một vết sẹo lớn khiến cho diện mạo của hắn khá dữ tợn. Giờ phút này, hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Nói, chúng ta cũng không biết. Lúc đầu chúng ta theo kế hoạch đi về phía bên kia nhưng lại không ngờ Lẫm Đông Tam Quân đã sớm chờ đợi chúng ta ở chỗ đó. Cuối cùng chúng ta bị vây quanh. Ta liều mạng xông ra khỏi vòng vây. Nhưng mà cũng mất đi liên lạc với những người khác. Giờ này họ còn chưa về. Chỉ sợ, sau khi nói xong, Kim Minh áy náy cúi đầu, nhưng mà trong mắt lại lóe ra vẻ hưng phấn. Ngươi nói láo, đội trưởng, hắn chính là phản đồ. Đúng lúc này, một bóng người chạy tới. Tần Mộc Băng nhanh chóng chạy về chính là muốn vạch trần tên phản đồ này ở trước mặt mọi người. Kim Minh nghe được thanh âm này, gương mặt lộ ra thần sắc không dám tin tưởng. Nói, ngươi làm sao có thể đào thoát từ trong tay Lẫm Đông Tam Quân? Chỉ là vừa dứt lời, hắn đã phát hiện mình nói sai. Sau đó hắn đột nhiên chạy ra phía bên ngoài. Còn muốn chạy, nằm mơ, Tần Mộc Băng đã xuất hiện tại cửa hang. Nhanh chóng vỗ ra một chưởng, đánh ngã Kim Minh. Đội trưởng, hắn là phản đồ, hắn đã sớm trở thành chó săn của Nhật Chiếu Tông rồi. Lần này chính là hắn cấu kết cùng Lẫm Đông Tam Quân hại chúng ta. Mấy người chúng ta bị hắn bán đi. Trong mắt của Tần Mộc Băng lóe ra sát ý, nếu như không phải là tại gia hỏa này, đồng bạn của nàng cũng sẽ không phải chết. Nhưng lúc này, Kim Minh vẫn cực kỳ kinh ngạc. Nói, làm sao có thể, Lẫm Đông Tam Quân làm sao lại tha cho ngươi? Hừ, không phải tha cho ta mà là Lẫm Đông Tam Quân bị người giết. Ngươi chỉ sợ rằng cũng không ngờ đi, ta còn có thể sống sót, trở về vạch trần ngươi. Trong lòng của Tần Mộc Băng lúc này đang bị lửa giận thiêu đốt. 13 người trong nhóm các nàng, ngoại trừ nàng cùng tên phản đồ này, còn lại đều bị Lẫm Đông Tam Quân giết chết. Ngươi, tên chó săn này, năm đó chúng ta nhìn thấy ngươi bị người của Nhật Chiếu Tông truy sát. Cố gắng cứu mạng ngươi. Không ngờ ngươi lại là phản đồ. Ha ha, Kim Minh cười lớn, trong mắt lóe ra vẻ điên cuồng. Nói, không ngờ lại bị các ngươi phát hiện. Không sai, ta chính là phản đồ. Nhưng ta là vì Nhật Chiếu Tông mà chiến. Không ngờ ngươi lại có thể chạy thoát nhưng các ngươi chẳng mấy chốc sẽ đi theo ta mà thôi. Ta sẽ ở phía dưới chờ các ngươi. Nói xong, hắn lập tức ngã xuống tựa như là đã phục dụng độc dược. Trong chớp mắt, đã bỏ mình, tiện nghi cho kẻ hèn hạ như ngươi. Tần Mộc Băng nhìn thi thể của Kim Minh, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Mộc Băng, ngươi không có việc gì sao? Đội trưởng nhìn thấy Tần Mộc Băng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Mọi người ở chung quanh cũng như thế, nhưng mà nghĩ đến những đồng bạn đã chết kia, bọn họ cũng vô cùng thương tâm. Ừm, ta không sao, ta bị Lẫm Đông Tam Quân đuổi theo rất lâu, may mắn có một vị cường giả đi ngang qua đã cứu ta. Đồng thời còn giết chết Lẫm Đông Tam Quân. Tần Mộc Băng nghĩ đến cảnh tượng kia, nội tâm cũng cực kỳ rung động. Người kia quá mạnh mẽ, thật sự là quá mạnh mẽ. Đội trưởng cũng ngây ngần cả người, nói, ngươi nói Lẫm Đông Tam Quân bị người cứu ngươi giết chết. Tần Mộc Băng gật đầu, nói, ừm, hơn nữa chỉ vẻn vẹn hai quyền một cước, Lẫm Đông Tam Quân ngay cả chiêu thức mạnh nhất cũng không kịp thi triển đã bị miểu sát. Đội trưởng, ngươi không biết, nam nhân kia thật sự là rất cường đại. Lúc đầu ta còn muốn kéo hắn vào trong tổ chức của chúng ta. Nhưng hắn không có hứng thú. Về sau thì hắn đã rời đi. Hai quyền một cước, trên khuôn mặt đẹp đẽ kia của đội trưởng cũng hiện ra thần sắc không dám tin tưởng. Người này phải cường hãn đến cỡ nào mới có thể làm được như thế? Cho dù là nàng, nếu như gặp phải Lẫm Đông Tam Quân, cũng không dám nói nhất định có thể chiến thắng bọn họ. Dù sao công pháp của ba người kia thật sự là quá quỷ dị. Đội trưởng, hắn gọi là Lâm Phàm. Ta nghĩ chúng ta về sau nhất định sẽ gặp lại hắn. Cường giả như vậy đi vào Nhật Chiếu Tông, chính là tai nạn đối với Nhật Chiếu Tông. Tần Mộc Băng hưng phấn nói, sau đó vẻ mặt ảm đạm. Chỉ là bọn họ đều đã chết rồi. Đội trưởng vỗ vỗ bả vai của Tần Mộc Băng, nói. Lúc lựa chọn gia nhập tổ chức này, chúng ta đã phải chuẩn bị tinh thần cho chuyện này rồi. Chỉ là lần này, mấy người bọn họ lại chết ở trong tay của phản đồ. Thật sự là quá uổng phí. Tần Mộc Băng nói, đội trưởng, chúng ta cũng nên mau chóng rời đi. Nơi này đã không còn an toàn nữa rồi. Ừm, đội trưởng gật đầu, sau đó lập tức phân phó, di chuyển đến một chỗ khác. Lục Mê cảnh quật, Lâm Phàm đi trên đường lớn. Bên người lần lượt có người của Nhật Chiếu Tông đi ngang qua. Nhưng bọn họ lại không có nhận ra. Ở bên cạnh mình có một đệ tử của Viêm Hoa Tông. Nhưng ở trong mắt của Lâm Phàm, những người này đều là điểm tích lũy. Nội tâm dục dịch, muốn lập tức lấy Lang Nha Bổng ra đại khai sát giới. Nhưng mà hắn cố gắng nhẫn nhịn. Hiện tại đại khai sát giới thật sự là không phải việc sáng suốt. Những người ở trước mắt này chỉ là món lợi nhỏ. Tài phú chân chính còn ở phía sau cơ. Rất nhanh, hắn đã đến lối vào của hiểm địa. Nơi đó đã bị phong tỏa chỉ có một cái cửa để đi vào mà chỗ cửa vào kia có một đệ tử của Nhật Chiếu Tông đang canh giữ. Người muốn đi vào hiểm địa đều phải giao nộp phí tổn nhất định mới có thể tiến vào. Mà Lâm Phàm cũng không vội. Đứng nhìn ở nơi xa. Quan sát tình huống ở nơi này, chờ sau khi thăm dò rõ ràng mới là lúc hắn bắt đầu hành động. Lúc này, bên cạnh có người trò chuyện. Hắn cũng lặng lặng nghe. Sau đó khi hai người kia rời đi, trong lòng của hắn cũng bắt đầu cân nhắc. Nguyên lai là vị cường giả trấn thủ Lục Mê cảnh quật này đã tạm thời rời đi. Đúng là có chút đáng tiếc. Nhưng thôi, thời gian cũng không chờ người. Sau đó hắn cũng không muốn nghĩ nhiều thêm nữa. Đi thẳng đến phía trước xếp hàng. Người phía trước dần dần đi vào. Lâm Phàm cũng đếm kỹ. Sau khi có đủ 20 người tiến vào, đệ tử trông coi cửa vào kia cũng sẽ tiến vào bên trong. Qua một đoạn thời gian, hắn mới đi ra, xem ra đó là lúc hắn đưa người vào trong bí cảnh. Lúc Lâm Phàm còn đang suy nghĩ thì có một cánh tay khoác lên vai của hắn. Sau đó bên tai vang lên thanh âm cuồng ngạo. Tiểu tử tránh ra để ta đứng lên trước. Lâm Phàm quay sang nhìn đối phương. Quần áo mặc trên người đối phương cũng rất hoa lệ. Hơn nữa vẻ mặt còn rất kiêu ngạo. Xem ra là miếng thịt béo. Nhìn cái gì vậy? Biết ta là ai không? Ta là đại thiếu gia của võ gia. Hiện tại ta muốn xếp trước ngươi. Ngươi có ý kiến gì không? Võ kiếp kiêu ngạo, lớn lối nói. Lâm Phàm cười cười. Sau đó tránh qua một bên, đưa tay cười nói, thì ra là võ đại thiếu gia, thất kính, mời đại thiếu gia đi trước, hừ, coi như ngươi thức thời, võ kiếp đi về phía trước một bước, trong ánh mắt lóe ra vẻ khinh thường, đối với loại người không có bất kỳ bối cảnh gì như Lâm Phàm, hắn đều không đặt ở trong mắt. Rất nhanh đã tới lượt của bọn họ, võ kiếp xếp ở trước mặt Lâm Phàm, vung tay lên, quăng tiền ra rồi nghênh ngang đi vào, Lâm Phàm cũng nhanh chóng lấy tiền ra nộp phí rồi đi vào. Mà lúc này, đệ tử canh cửa phong ấn cửa vào. Trước đó còn quay lại nói với mấy người ở bên ngoài. Lượt này đã đủ người. Chờ sau khi ta đưa người vào sẽ quay lại mở ra đón lượt tiếp theo. Trong khoảng thời gian này, các ngươi đàng hoàng chờ đợi cho ta. Nơi này là do Nhật Chiếu Tông định ra quy củ. Không ai dám không nghe theo. Lúc này, đệ tử canh cửa ngoắc tay với đám người ở trong. Nói, tất cả đi theo ta. Đừng có đi loạn. Nếu không rơi vào trong vực sâu thì sẽ không có người nào có thể cứu được các ngươi. Lâm Phàm theo ở phía sau. Lúc này người phía trước cũng ngừng lại. Hắn nhìn kỹ, nguyên lai là có một chiếc phi thuyền cỡ nhỏ trôi nổi ở nơi đó. Mà ở phía dưới phi thuyền kia thì là vực sâu vô tận. Chỉ liếc nhìn một cái hắn đã nhìn ra vực sâu không thấy đáy. Chỉ có một mảnh đen như mực, đồng thời còn có một tiếng gào thét như là của dã thú vang lên từ phía dưới. Đệ tử canh cửa đi lên phi thuyền, người muốn đi vào hiểm địa cũng đi theo. Nhớ kỹ, các ngươi chỉ có thể ở trong lục mê cảnh quật 10 ngày. Nếu như vượt quá thời gian, ta sẽ không chịu trách nhiệm đưa các ngươi đi ra. Đệ tử canh cửa bình tĩnh nói tựa như là đã nói qua rất nhiều lần vậy. Võ Kiếp hét lên, nhanh lên, quy củ này chúng ta đều hiểu. Mỗi lần đều là lằng nhằng như này. Phi thuyền bay ở phía trên vực sâu, nhanh chóng chạy về phía trước, đi tới chỗ bờ bên kia. 10 ngày ư, thời gian dài như vậy, ta cũng không chờ được. Vốn dĩ Lâm Phàm định cho đám người này đi vào tìm kiếm cơ duyên. Sau đó sẽ xử lý đệ tử canh cửa này rồi thay thế hắn làm loại việc tiếp đãi này. Nhưng mà bây giờ nếu như là để đám người này tiến vào 10 ngày, hắn cũng không dám cam đoan trong khoảng thời gian này, thân phận của mình sẽ không bị người vạch trần. Việc này cũng khiến cho ta cảm thấy bất đắc dĩ. Lâm Phàm nghĩ nghĩ rồi cuối cùng quyết định vẫn là tiến hành kế hoạch luôn thôi. 10 ngày thì quá lâu, hắn đúng là không thể chờ nổi. Đừng để đến cuối cùng cái gì cũng không chiếm được, như vậy thì thật sự tổn thất nặng nề. Lúc này, Lâm Phàm lấy Lang Nha Bổng ra, đến giờ làm việc rồi, có thể kiếm lời bao nhiêu thì kiếm lời bấy nhiêu thôi. Tên kia, chưa tiến vào hiểm địa thì không cho phép lấy binh khí ra. Đệ tử canh cửa nhìn thấy Lâm Phàm lấy Lang Nha Bổng ra, lập tức khiển trách. Võ Kiếp quay đầu, khó chịu nói, ngươi có phải là đồ đần hay không? Không nghe thấy đại nhân nói cái gì sao? Còn giơ Lang Nha Bổng lên nữa? Ngươi muốn làm gì? Lâm Phàm cười cười, Lang Nha Bổng đã được giơ lên cao đột nhiên đánh xuống. Nhanh chóng đánh nát đầu của Võ Kiếp, một dòng máu tươi đột nhiên phun ra, bắn tung tóe đến trên mặt hoặc là trên quần áo của những người chung quanh. Ta không muốn làm cái gì cả, ta chỉ muốn đánh chết các ngươi mà thôi. Ngươi, đệ tử canh cửa kinh hãi, nhưng mà đột nhiên, một đòn cường hãn đã đánh về phía hắn, trong mắt chỉ kịp lóe lên vẻ hoảng sợ thì đầu đã bị đập nát. Nếu không phải là y phục của hắn có chỗ cần dùng, Lâm Phàm đã sớm đập nát toàn bộ thân thể của hắn rồi. À, giết người, ngươi muốn làm gì? Đáng giận, ngươi lại muốn giết chết chúng ta, muốn giết người cướp của hay sao? Bọn họ kêu rất lớn, nhưng mà những tiếng kêu thảm thiết này đã bị tiếng gào thét từ dưới vực sâu che lấp. Cho nên dù là người ở hai bên bờ của vực sâu cũng không biết được tình huống ở trên phi thuyền. Tôi thể cảnh mà cũng dám đến đây rèn luyện sao? Hoàn toàn là lãng phí danh ngạch. Khiến cho Lâm Phàm bất ngờ chính là trong đám người này lại còn có một tên võ giả tôi thể cảnh. Mấy chục điểm tích lũy hoàn toàn không đáng để hắn chú ý, nhưng cũng may là chỉ có một tên võ giả tôi thể cảnh mà thôi, còn lại đều là võ giả địa cương cảnh. Mặc dù chỉ là địa cương cảnh tầng 1, tầng 2, nhưng mà mình cũng không phải là hạng người có lòng tham không đáy. Mặc kệ đến cái gì thì cứ thu vào tay đã. Dù sao chân mũi nhỏ cũng là thịt mà. Phi thuyền vẫn tiếp tục chạy qua bóng tối. Khi đến được bờ bên kia, trên phi thuyền chỉ có một người Lâm Phàm là còn đứng mà thôi. Mượn nhờ ánh sáng ở nơi này, hắn cũng bắt đầu lục soát thi thể. Hiện tại mặc kệ những người này có cảnh giới gì, nên lục soát đều lục soát. Cho dù là đan dược nhân giai, Lâm Phàm cũng bỏ vào trong túi. Khốn khiếp, đây là thoải mái không muốn lại cứ đi làm việc khó khăn. Ta không ngờ mình có thể nghĩ đến biện pháp tốt như vậy. Hắn hiện tại cực kỳ hưng phấn. Chiếc phi thuyền này nên gọi là Tể Chư Chi Chu hay là Địa Ngục Chi Chu đây? Sau khi thu hết tất cả mọi thứ, Lâm Phàm lấy Thiên Hà Vương đỉnh ra, nhanh chóng cọ rửa toàn bộ vết máu ở trên phi thuyền. Còn đống thi thể kia bị hắn ném vào trong vực sâu. Cuối cùng hắn nhanh chóng mặc quần áo của đệ tử canh cửa kia vào. Sau đó thao túng phi thuyền trở về, tiếp tục đón heo đến giết. Người bên ngoài đã sớm không chờ nổi nữa. Chuyện gì vậy? Lần này làm sao mà chậm như vậy? Sao mà đến bây giờ còn chưa có trở về? Về rồi, lần này đến phiên chúng ta. Lâm Phàm đi ra từ cửa hang, trên mặt nở nụ cười tươi, nói, để các ngươi đợi lâu, vừa mới thay ca, giờ là đến phiên ta đưa mọi người đi. Ai muốn đi vào hiểm địa, tranh thủ thời gian giao tiền, lần này phi thuyền một lần có thể mang 30 người. Ta làm sao chưa có nhìn thấy ngươi bao giờ vậy? Nam tử xếp ở đầu nghi ngờ hỏi. Lâm Phàm cười nói, ta là người mới tới. Không đúng, trong nhóm người mới tới cũng không có ngươi. Nam tử tiếp tục nói, hắn luôn có cảm giác hơi quái dị. Bởi vì hắn rất quen thuộc đệ tử canh cửa ở nơi này mà hắn lại chưa thấy Lâm Phàm bao giờ. Lâm Phàm nhíu mày, nói, ngươi có vào hay không? Không vào thì tránh ra cho người phía sau đi vào. Ngươi có biết ngươi làm như thế này là đang làm tổn hại cơ duyên của mọi người hay không? Có lẽ hiện tại đi vào thì bọn họ có thể lấy được bảo bối. Thế nhưng mà một giây sau mới đi vào lại không còn bảo bối nữa. Người xếp hàng phía sau cũng hét lên, người ở trước mặt kia, Đến cùng là ngươi có đi vào hay không? Ngươi không đi thì xéo. Lãng phí thời gian của chúng ta. Nhanh lên, chúng ta còn muốn tiến vào lục mê cảnh quật để tìm kiếm bảo bối nữa. Đừng chậm trễ thời gian của chúng ta. Bởi vì mấy người ở phía sau liên tục thúc giục. Nam tử kia dù có chút nghi hoặc nhưng vẫn nộp tiền để tiến vào. 30 người đã đủ. Lâm Phàm nhìn những người còn đang xếp hàng. Cười nói, phiền phức các vị chờ thêm một lát. Chẳng mấy chốc nữa là ta sẽ trở về. Sau khi Lâm Phàm dẫn theo đám người này đi vào, những người còn xếp hàng ở bên ngoài lại tranh thủ thảo luận. Lần này đệ tử canh cửa rất không tệ. Hắn rất khách khí với chúng ta. Nếu như chúng ta tìm được bảo bối ở bên trong, đúng là có thể thưởng thêm cho hắn một chút. 30 người kia đứng ở trên phi thuyền đúng là cảm giác có chút chật chội. Nhưng nghĩ đến việc mình có thể lập tức đi vào lục mê cảnh quật tìm kiếm cơ duyên cho nên bọn họ cũng không thèm để ý nữa. Chỉ là đột nhiên, Lâm Phàm cho phi thuyền ngừng lại. Đối mặt với những con cừu non đang đợi chờ tên đồ tể như mình đến làm thịt. Hắn cũng vô cùng vui sướng. Sao không đi tiếp, không phải là phi thuyền xảy ra vấn đề chứ? Có người hô lên, ngữ khí có chút oán giận. Mà lúc này, Lâm Phàm lấy lang nha bổng ra. Quay đầu nhìn về phía đám người này, trên mặt nở một nụ cười cười. Ngươi lấy binh khí ra làm gì? Nhanh khởi động phi thuyền đi. Chúng ta còn muốn tiến vào hiểm địa tìm kiếm cơ duyên. Lâm Phàm cười nói, hoan nghênh các vị đi lên tể chư chi chu. Ta là thuyền trưởng của các ngươi. Lâm Phàm, hiện tại để ta tới thu hoạch các ngươi đi. Khi mọi người ở đây còn đang nghi hoặc không hiểu Lâm Phàm là có ý gì thì Lâm Phàm đã nhanh chóng vung lang nha bổng lên. Tiếp theo chính là một trận đồ sát. Trong chốc lát, trên phi thuyền, máu thịt văng tung tóe, cảnh tượng vô cùng thê thảm. Đồng thời tiếng kêu thảm thiết không ngừng hòa lẫn với tiếng gào thét từ trong vực sâu khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Thoải mái, hiện tại, tâm tình của Lâm Phàm thật khó mà dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Dọn dẹp xong một đợt này là hắn đã có thêm mấy ngàn điểm tích lũy. Còn có không ít nhẫn chữ vật. Hơn nữa, bên ngoài còn có rất nhiều người đang đợi. Cuộc sống như này đúng là không thể chê vào đâu được. Nếu là liên tục làm 10 ngày nửa tháng, tài phú thu hoạch được không biết sẽ còn lớn đến đâu. Nhưng chuyện này cũng không có khả năng. Dù sao những tài nguyên này không phải là thứ có thể tái sinh. Sau khi làm thịt toàn bộ e rằng cũng sẽ không còn mấy người đến nữa. Được rồi. Đánh bắt một thời gian rồi chuyển sang nơi khác thôi. Dù sao hiểm địa thế này Nhật Chiếu Tông cũng có không ít. Còn rất nhiều cơ hội cho mình biểu hiện. Sau khi rửa sạch sẽ tể chư chi chu, Lâm Phàm lập tức trở về. Tranh thủ dùng thời gian nhanh nhất. Giết càng nhiều heo càng tốt. Bên ngoài, nhanh như vậy đã trở lại rồi sao? Người xếp hàng chờ đợi tiến vào hiểm địa nhìn thấy Lâm Phàm đi ra nhanh như vậy cũng cảm thán nói. Lâm Phàm cười nói, vì để các vị có thể nhanh chóng tiến vào hiểm địa. Ta cũng chỉ có thể tăng tốc độ đi tới, không chậm trễ thời gian quý giá của các vị nữa. Giao nộp phí tổn sau đó đi lên thuyền. Ta sẽ đưa các ngươi vào hiểm địa. Đám người cười, hài lòng giao nộp phí tổn, đi thẳng vào bên trong. Đối với bọn họ, lục mê cảnh quật chính là bảo địa tốt nhất để bọn họ gia tăng thực lực. Chờ thực lực của ta tăng thêm một tầng, ta sẽ đi đến một chỗ hiểm địa khác để lịch luyện. Tác dụng của lục mê cảnh quật này cuối cùng vẫn là có hạn. Trên phi thuyền, một tên nam tử cười nói. Ta nghe nói Viêm Hoa Tông bên kia cũng có không ít hiểm địa. Nếu như có thể đến đó lịch luyện, vậy thì tốt rồi, yên tâm, chờ chúng ta triệt để chiếm lĩnh Viêm Hoa Tông thì toàn bộ hiểm địa ở bên kia đều là của chúng ta. Không chỉ có hiểm địa là của chúng ta mà ngay cả nữ nhân ở bên đó cũng đều là của chúng ta. Két, phi thuyền đột nhiên dừng lại. Lâm Phàm xoay người, lấy lang nha bổng ra, trên mặt nở nụ cười tươi, nói, hoan nghênh các vị đã đi lên tể chư chi chu, ta là thuyền trưởng của các ngươi Lâm Phàm, hiện tại. Chết hết đi cho ta. Trong chốc lát, lang nha bổng bạo phát, uy thế vô cùng kia cuốn tới, nhanh chóng nghiền ép những người ở trên phi thuyền. Giờ khắc này, bầu trời đã phát sinh biến hóa, tàn nhẫn, huyết tinh, càng ngày càng bạo lực. Lâm Phàm cũng không đành lòng, nhưng đối với điểm tích lũy cùng lục soát thi thể, hắn có một loại khát vọng không thể ngăn cản. Tại Viêm Hoa Tông mặc dù cũng có thể lục soát thi thể, nhưng cũng không thể không có kiêng nể gì như là ở địa bàn của Nhật Chiếu Tông. Nhưng hắn phải nắm chặt thời gian. Nếu như cường giả trấn thủ lục mê cảnh quật trở về, khẳng định sẽ phát hiện mình là đang đụng nước béo cò. Đến lúc đó, nhất định sẽ phát sinh một trận đại chiến kinh thiên động địa. Sau khi xử lý nốt vị cường giả này, hắn cũng phải chuyển chỗ. Hắn lấy Thiên Hà Vương đỉnh ra, cọ rửa toàn bộ vết máu bên trên tể chư phi chu, thi thể lại ném vào trong vực sâu vô tận. Bảo bối này của Hải Thần Tông đúng là cực kỳ thực dụng. Không chỉ có thể tắm rửa, nấu canh, hiện tại còn có thể dùng để rửa sạch hiện trường, che giấu hành vi tội ác của bản thân. Có cơ hội hắn phải đi đến Hải Thần Tông một chuyến. Chỉ là trước lúc đó, Hắn phải để hành trình đến Nhật Chiếu Tông này kết thúc mỹ mãn đã. Bên ngoài, người của Nhật Chiếu Tông đang trò chuyện với nhau, chờ Lâm Phàm trở về. Đối bọn họ, Lục Mê Cảnh Quật chính là chỗ rất thích hợp để lịch luyện. Không gian bên trong bao la, rộng lớn, mênh mông, cho nên dù đã nhiều năm như vậy, bên trong vẫn như cũ có rất nhiều bảo bối. Những bảo bối này giấu ở các nơi bí ẩn, chờ người hữu duyên đến tìm kiếm. Có người đi vào cũng không lâu lắm là có thể tìm được bảo bối. Có người đi vào tận 10 ngày lại không thu hoạch được gì. Loại tình huống này thật sự là quá nhiều. Nhưng mà cho dù như thế cũng khó mà tiêu trừ nhiệt tình của mọi người. Liên tục một đợt lại một đợt đi vào. Dù sao tất cả mọi người đều cho rằng bản thân chính là người được trời cao chiếu cố. Đi vào thế nào cũng có được đại cơ duyên. Cửa hang đen kịt, một bóng người đi ra. Trên mặt của Lâm Phàm vẫn giữ nụ cười chân thành, tha thiết. Hắn không nóng không vội đi ra từ bên trong. Nói, để các vị đợi lâu. Những ai muốn tiến vào hiểm địa, mời giao nộp phí tổn rồi đi vào trong chờ. Bọn họ phát hiện đệ tử canh cửa hiểm địa lần này rất khác biệt cùng với những người trước kia. Thái độ của người này thật sự là quá tốt rồi. Những đệ tử canh cửa trước kia đều lạnh như băng. Ánh mắt khi nhìn về phía bọn họ đều giống như là đang nói muốn đi vào cũng nhanh chút. Đừng lằng nhà lằng nhằng. Lúc này, một đại hán hài lòng gật đầu. Nói, ngươi rất không tệ. Số tiền ngoài định mức này liền thưởng cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể tiếp tục bảo trì loại thái độ này. Lâm Phàm cười khoát tay. Nói, không cần. Ngươi cứ giữ lại cũng tốt. Ta xưa nay không tiếp nhận ban ân. Nếu như là của ta, nó vĩnh viễn chạy không thoát. Đại hán nhìn Lâm Phàm một chút. Cảm giác đầu óc của tên đệ tử canh cửa này có chút không bình thường. Người khác cho chỗ tốt mà cũng không cần. Nhìn 30 người đi về phía cửa hang. Lâm Phàm gãi gãi đầu. Trên mặt nở nụ cười sán lạn. Đây thực sự là biện pháp không tồi. Chỉ hy vọng có thể nhiều thêm mấy ngày. Sau đó hắn cũng đi vào cửa hang kia. Sau 3 ngày, Lâm Phàm ngồi ở chỗ đó. Ngón tay gõ mặt bàn, nhìn những người xếp hàng ở trước mắt, lắc lắc đầu, 3 ngày này, hắn cũng không nhớ được đến cùng là mình đã chở bao nhiêu chuyến tể chư chi chu rồi. Nhưng mà điểm tích lũy cũng đã có hơn 150.000. Đây là một khoản tiền lớn, cũng là tài phú mà hắn chưa bao giờ tích lũy qua. Khi mà hắn đắm chìm ở bên trong sự tốt đẹp của điểm tích lũy, những người xếp hàng lại đang oán trách, đến cùng là ngươi có cho chúng ta đi vào hay không? Chúng ta đã đứng ở chỗ này chờ rất lâu. Coi như là chỉ có mười mấy người cũng không thể không cho chúng ta đi vào chứ. Quái, bình thường thì có rất nhiều người đến Lục Mê Cảnh Quật mà. Hôm nay làm sao lại ít như vậy? Không biết, có lẽ những người kia đều nghỉ ngơi đi. Nhưng đến cùng là có cho chúng ta đi vào hay không? Lâm Phàm nhìn những người ở trước mắt, lắc đầu, nói, còn không được, người quá ít, không có lời. Cái gì mà không có lời? Chúng ta đến là để tiến vào hiểm địa. Chúng ta giao nộp phí tổn. Ngươi vì cái gì không để cho chúng ta đi vào? Còn nhất định phải đủ người mới được sao? Lúc này, một nữ tử có dáng người cao gầy đi tới. Nửa bên mặt có khắc hoa văn hoa hồng. Bên trên hoa hồng này còn có đồ án một cái đầu lâu. Đúng là ảnh hưởng tới khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Mà lúc nhìn thấy nữ tử này, người chung quanh đều tránh qua một bên. Hiển nhiên bọn họ cũng biết nữ nhân này là ai. Đúng vậy, nhất định phải chờ đủ 30 người mới có thể đi vào. Lâm Phàm gật đầu, vẫn như cũ gõ mặt bàn. Hắn đang suy nghĩ xem hành động của hắn sai lầm ở chỗ nào. Chẳng lẽ là trong mấy ngày này, mình đã giết sạch những người thích đến lục cảnh mê quật của Nhật Chiếu Tông rồi hay sao? Đến bây giờ cũng không có người mới đến xếp hàng. Nhưng rất may mắn, có không ít người đi ra từ trong hiểm địa. Hắn điều khiển tể chư chi chu đi đón rồi nửa đường đập chết. Tài phú thu hoạch được cũng rất kinh người. Thậm chí còn thu hoạch được mấy viên đan dược địa giai trung phẩm. Hiển nhiên là bên trong mấy kẻ bị mình đập chết cũng có ra hỏa tìm được bảo bối ở trong hiểm địa. Ẩm, nữ tử mặt hoa hồng đập hai tay lên trên mặt bàn. Thần sắc dữ tợn, ngữ khí âm trầm, cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nếu ngươi không đưa chúng ta đi vào, ngươi sẽ phải hối hận. Người đứng phía sau nhìn thấy nữ tử kia nổi giận, trong lòng cũng rét run. Nữ tử này cũng là một người rất nổi danh, thủ đoạn tàn nhẫn. Nếu có người rơi vào trong tay của nàng, tuyệt đối sẽ chết rất thảm. Hơn nữa bọn họ biết. Nữ tử này tu luyện một môn công pháp cực kỳ cường đại. Có thể trong nháy mắt hút hết tinh khí thần của một người đàn ông. Biến hắn thành thây khô, để đối phương chết ở thời khắc sung sướng tột cùng. Bởi vậy ở trong mắt của không ít người, nữ tử này chính là hoa hồng có gai. Không thể trêu chọc, đệ tử canh cửa này mặc dù là đệ tử của Nhật Chiếu Tông. Nhưng mà thân phận của nữ tử này cũng không đơn giản. Nhân mạch rất rộng, nghe nói nàng có quan hệ với vị cường giả trấn thủ nơi này, mặc dù không biết là thật hay giả. Nhưng mà không có lửa làm sao có khói. Vị cường giả kia lại không thèm để ý cho nên thà tin rằng có chứ không nên nghĩ rằng không. Nhưng bây giờ theo bọn họ nghĩ hiển nhiên lời đồn là thật. Dù sao có thể nói với đệ tử của Nhật Chiếu Tông là ngươi sẽ hối hận. Cũng đã đầy đủ chứng minh, nữ nhân này có năng lực chèn ép đệ tử này. Nhưng bọn họ cũng cười trên nỗi đau của người khác. Đệ tử canh cửa này rõ ràng là không bình thường. Nhất định phải đủ người làm gì? Hiện giờ nhóm bọn họ cũng đã có mười mấy người. Chẳng lẽ còn chưa đủ hay sao? Chỉ 11 tên tôi thể cảnh. Một tên địa cương cảnh đã bắt ta đưa các ngươi đi vào sao? Hoàn toàn là lãng phí thời gian. Chờ một chút đi, Lâm Phàm cũng lười đứng dậy. Sau khi giàu có, tầm mắt cũng đột nhiên cao lên. Chỉ những người này còn không đủ 1.000 điểm tích lũy. Đơn giản chính là một loại bi ai. Khi nữ tử kia tức giận muốn quát mắng tiếp, người xếp hàng ở sau lưng nàng mở miệng nói. Chúng ta cũng giao nộp phí tổn đi vào. Dù phí tổn ít hơn một chút thì đó cũng là tài phú. Người bắt chúng ta chờ ở chỗ này cũng chỉ là đang lãng phí thời gian mà thôi. Huống hồ hiện tại có vẻ cũng không còn ai đến nữa. Hoạt động một chút có cái gì không tốt đâu. Cần gì phải tự rước lấy phiền phức cho bản thân. Lâm Phàm gõ mặt bàn. Khi nghe được lời nói này, trong mắt của hắn lóe lên tinh quang. Nhìn thoáng qua nam tử vừa mới nói chuyện kia rồi hắn đột nhiên đứng lên. Trên mặt nở nụ cười sáng lạn. Ngươi nói rất đúng. Tốt, vậy tất cả mọi người cùng đi vào đi. Người xếp hàng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Không nghĩ tới có thể khuyên bảo đối phương dễ dàng như vậy. Hừ, nữ tử kia còn hừ lạnh một tiếng. Nếu như đệ tử canh cửa này còn dám cự tuyệt, nàng thật không để ý mà giáo huấn hắn một chút. Cho hắn biết trên đời này không phải ai cũng đắc tội được. Lâm Phàm đi tới cửa động. Nói, mời vào. Một đám người hài lòng đi vào. Sau đó leo lên phi thuyền. Lâm Phàm nhìn thoáng qua bên ngoài. Sân bãi không còn có một ai đến nữa. Hắn cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Vốn dĩ hắn cho là mình còn có thể làm thêm mấy ngày. Lại không ngờ người đã bị mình xử lý sạch. Qua một đoạn thời gian, chỗ cửa hang đen kịt lại xuất hiện một bóng người. Lâm Phàm sửa sang lại cổ áo một chút, về tới vị trí lúc trước, đặt mông ngồi xuống, lẩm bẩm một mình, từng người muốn nhanh chóng chạy đi đầu thai. Sao không mang thêm một ít đồ nữa? Thật sự là lãng phí thời gian. Thôi, đợi thêm mấy ngày. Nếu như vị cường giả trấn thủ nơi này còn không quay trở lại đây, vậy thì mình cũng sẽ đổi chỗ. Trong khu vực trống trải không có một ai đã không còn phồn vinh như mấy ngày trước. Thậm chí ngay cả một người sống đều khó mà nhìn thấy. Lục mê cảnh quật cứ xuống dốc như vậy hay sao? Phủ thành chủ thành bất lạc, một nam tử béo ú, trên người mặc trang phục xa hoa, đang cung kính đứng ở trước mặt một nam tử khác, thấp giọng nói, thiên cơ đại nhân, tông môn có nhiệm vụ gì mới hay sao? Hắn là thành chủ của thành bất lạc, là người quyền cao chức trọng. Khống chế sinh tử của vô số con dân trong thành bất lạc. Nhưng người ở trước mặt hắn chính là cường giả trấn thủ lục mê cảnh quật, người này có địa vị cao hơn hắn. Thực lực cũng cao hơn hắn. Bởi vậy hắn cần phải cung kính. Tu vi của thiên cơ là địa cương cảnh tầng 9. Chỉ kém một bước là có thể bước vào thiên cương cảnh. Nhưng bởi vì tuổi tác quá cao không có cách nào trở thành thần tử, chỉ có thể làm trưởng lão của tông môn. Nhưng cho dù như thế, người này cũng là một tồn tại mà hắn không thể đắc tội. Ở trong phạm vi lãnh địa của ngươi đã xuất hiện người của Viêm Hoa Tông. Ngươi cần ra lệnh đề phòng toàn thành, bắt giữ toàn bộ nhân vật khả nghi. Nhớ kỹ, thà rằng giết nhầm cũng không thể bỏ sót. Đây là nhiệm vụ tông môn đưa cho ta, cũng là nhiệm vụ của ngươi. Thiên cơ nói, thành chủ, nói, vâng, đại nhân xin yên tâm. Tiểu nhân nhất định sẽ tìm ra được tất cả nội gián. Thiên cơ chắp tay sau lưng, không giận tự uy, nói, Lẫm Đông Tam Quân có tới tìm ngươi hay không? Dạ, không có. Thành chủ lắc đầu, đúng là gần đây hắn chưa từng gặp qua Lẫm Đông Tam Quân. Thiên cơ chau mày, nói, làm sao lại thế? Lẫm Đông Tam Quân đi truy sát những người của tổ chức này đã lâu. Hẳn là phải sớm liên lạc cùng ngươi rồi chứ? Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì đó sao? Đại nhân, tiểu nhân nghĩ cũng không khả năng này. Dù sao thực lực của Lẫm Đông Tam Quân cũng cực kỳ cường đại. Nhất là ba người ở cùng một chỗ. Nhóm người của tổ chức kia còn không có năng lực giết bọn họ. Tiểu nhân nghĩ hẳn là bọn họ phát hiện ra chuyện gì đó, cho nên không kịp đi tìm tiểu nhân. Thành chủ vội vàng nói, hắn đã từng gặp qua Lẫm Đông Tam Quân. Thực lực của ba người kia rất mạnh, nhưng nghĩ đến tiểu thiếp mà mình vừa mới nạp vào lại bị Lẫm Đông Tam Quân coi trọng rồi đùa chơi chết. Hắn cũng cảm thấy vô cùng đau đớn. Dù sao chính hắn cũng còn không có chơi qua. Thiên cơ gật đầu, nhìn ra bên ngoài, thản nhiên nói, nhớ kỹ. Tông môn hiện tại đang có nhu cầu cấp bách, cần một lượng lớn trẻ con đến thí nghiệm. Nếu như không thể cướp đoạt từ Viêm Hoa Tông vậy thì phải lấy ra từ bên trong mỗi một hộ gia đình. Sắc mặt của thành chủ biến đổi, nói, đại nhân, gần nhất tông môn tại sao muốn nhiều trẻ con như vậy? Nếu như lấy ra từ trong các hộ gia đình, tiểu nhân sợ sẽ xảy ra bạo động. Hừ, vì tông môn hy sinh là vinh quang, ai dám cự tuyệt vậy thì giết cho ta. Vừa dứt lời, thành chủ cũng cảm giác được sát ý kinh khủng phát ra từ trên người của Thiên Cơ đại nhân. Hắn nhanh chóng cúi đầu xuống, không dám nói nhiều nữa. Vâng, tiểu nhân minh bạch. Đại nhân, gần đây tiểu nhân mới chiêu mộ một đám hộ vệ, muốn thỉnh cầu đại nhân cho phép bọn họ tiến vào tầng thứ 6 của lục mê cảnh quật. Thành chủ nói, lục mê cảnh quật tổng cộng có 6 tầng, mà 5 tầng trước đều là mở ra với bên ngoài, chỉ cần giao nộp phí tổn nhất định là có thể tùy ý tiến vào. Nhưng mà tầng thứ 6 này lại khác, đây là chỗ lịch luyện cuối cùng, là chỗ cho đệ tử chính thức của Nhật Chiếu Tông tiến vào tìm kiếm cơ duyên. Người bình thường của Nhật Chiếu Tông là không có tư cách tiến vào. Có thể, Thiên Cơ gật đầu, bảo bối ở tầng thứ 6 này cơ bản đều đã bị đệ tử trong tông môn thu hoạch hết rồi. Cho nên để người khác đi vào cũng không quan trọng, mà để lục mê cảnh quật không ngừng có người tiến vào thì thỉnh thoảng hắn cũng sẽ tiến vào bên trong. Lấy ra một chút đan dược hoặc là công pháp do tông môn phân xuống. Giấu ở các nơi, để người tiến vào lịch luyện không ngừng tích lũy tài phú cho tông môn. Chỉ là chuyện này, ai cũng không biết mà thôi. Trên mặt của thành chủ nở một nụ cười tươi, nịnh nọt nói, đại nhân, tiểu nhân vừa mới nạp một tiểu thiếp, chuyên môn giữ lại vì đại nhân. Ngươi đúng là có lòng, cứ làm tốt chuyện của mình, tông môn sẽ không bạc đãi ngươi. Thiên Cơ mỉm cười nói, thành chủ lập tức quỳ lạy trên mặt đất, nói, vì tông môn hiệu mệnh, máu chảy đầu rơi cũng không tiếc, chỉ là nghĩ đến thảm trạng của tiểu thiếp kia của mình. Hắn lại cảm thấy đau đớn, thủ đoạn của vị Thiên Cơ đại nhân càng thêm khủng bố đó. Hôm sau, Thiên Cơ ngạo nghễ, oai phong đi trên đường lớn, thành chủ của thành Bất Lạc thì đi theo sau lưng, còn đi ở sau cùng là một đám hộ vệ tinh khí thần tràn trề. Giờ phút này, mỗi hộ vệ đều rất hưng phấn, thành chủ đã báo cho bọn họ, tất cả bọn họ đều được đi vào tầng thứ 6 của lục mê cảnh quật. Điều này khiến cho bọn họ cực kỳ mong đợi, bởi vì bọn họ không phải là đệ tử chính thức của Nhật Chiếu Tông, cho nên không có tư cách tiến vào tầng thứ 6, nhưng bây giờ bọn họ đã được Thiên Cơ đại nhân cho phép. Bọn họ có thể tiến vào trong bảo địa mà chỉ có đệ tử chính thức của Nhật Chiếu Tông mới có thể tiến vào. Đi vào trong đó, bọn họ có thể lịch luyện, tìm kiếm bảo bối, nếu như vận khí tốt, phát hiện được cơ duyên lớn. Đây chính là cơ hội để cho bọn họ nhất phi trùng thiên. Có thể hiển lộ tài năng ở trước mặt thành chủ, để thành chủ coi trọng. Đến lúc đó, vinh hoa phú quý tới tay, cuộc sống cũng sẽ đi đến đỉnh phong. Thành chủ đi theo sau lưng Thiên Cơ mà trong lòng thở dài. Tiểu thiếp mà hắn vừa mới nạp đúng là đã chết rồi. Hơn nữa dáng chết còn cực kỳ thê thảm. Thân thể đều bị chia làm vô số phần. Ngay cả đầu cũng bị cắt đứt thành hai nửa. Nhưng mà điều khiến hắn hoảng sợ nhất chính là tủy não của người tiểu thiếp này đều bị hút sạch sẽ. Khủng bố đến cực điểm. À, đại nhân, ngươi có ngửi được mùi thơm hay không? Một tên thị vệ đột nhiên lên tiếng hỏi. Thành chủ sững sờ, chóp mũi khẽ động, ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng bay tới từ phương xa. Thiên Cơ nhíu mày. Hắn cũng không biết mùi thơm này đến cùng là từ đâu mà tới. Thành chủ thấy Thiên Cơ đại nhân cũng không cảm thấy hứng thú đối với chuyện này, cũng không có hỏi tới. Cho nên nói, đại nhân, lục mê cảnh quật tồn tại khiến cho thành Bất Lạc thu được ích lợi to lớn. Không ít người đều từ ngàn dặm xa xôi chạy đến chính là vì tiến vào lục mê cảnh quật. Đại nhân trấn thủ lục mê cảnh quật tất nhiên là người mang đến nhiều cống hiến nhất cho tông môn. Thiên Cơ cười có chút tự hào. Hắn trấn thủ lục mê cảnh quật tự nhiên là phải để cho nó phát triển. Dù sao ngay cả đan dược địa giai trung phẩm, hắn cũng có thể bỏ vào bên trong. Những người tiến vào kia tìm được đan dược cao cấp như vậy, dĩ nhiên là mừng rỡ như điên. Mà người bên ngoài biết được tin tức có thể tìm thấy đan dược địa giai trung phẩm ở bên trong lục mê cảnh quật này thì khẳng định là sẽ có càng nhiều người tới. Hy vọng người kế tiếp tìm thấy được bảo bối chính là mình. Chỉ là cũng không lâu lắm, Thiên Cơ dừng bước lại. Sắc mặt cũng dần dần phát sinh biến hóa. Đây là có chuyện gì? Trước mắt vô cùng trống trải. Không thấy bất cứ người nào cả. Nếu như nói có chỗ khác thường nữa, vậy thì chính là có một cái đỉnh đứng sừng sững ở giữa sân bãi. Mùi thơm mà bọn họ ngửi được lúc trước cũng là từ nơi đó truyền tới. Đại nhân, cái này, thành chủ choáng váng. Đây là lục mê cảnh quật trong trí nhớ của hắn hay sao? Sao mà hắn từng nhớ? Nơi này đã từng người đông nghìn nghịt. Có vô số người đến nơi này xếp hàng vì tiến vào trong hiểm địa. Nhưng bây giờ, ở bên ngoài lục mê cảnh quật lại không có một ai. Đây là có chuyện gì vậy? Là ai? Đi ra. Lúc này, ánh mắt của Thiên Cơ nhìn chằm chằm về phía chiếc đỉnh lớn kia. Nghiêm nghị của trách, lúc này, Lâm Phàm đang nấu ăn. Hiện giờ ở đây thật sự là quá nhàm chán. Nếu như không phải là vì điểm tích lũy, hắn đã sớm rời đi. Lúc nhìn thấy có người tới, hắn lập tức lên tinh thần. Xin dừng bước, giao nộp phí tổn thì mới có thể tiến vào hiểm địa. Lâm Phàm nhìn nước canh trong chiếc đỉnh lớn, do dự một chút, Quyết định vẫn là nên đưa bọn gia hỏa này lên tể chư chi chu trước thì mới tốt. Không ngờ hắn đợi lâu như vậy. Rốt cục lại chờ được nhiều người như vậy. Hắn nhìn qua rồi giật mình. Chất lượng nhóm người này thật sự là quá cao. Cao hơn mấy nhóm người mà mình gặp phải lúc trước không ít. Giao nộp phí tổn, tiến vào hiểm địa, ánh mắt của Thiên Cơ dần dần trở nên lăng lệ. Sát ý đột nhiên bộc phát. Nói, ngươi đến cùng là ai? Cảm nhận được cỗ sát ý này, trong mắt của Lâm Phàm lóe lên vẻ hưng phấn. Sảng khoái, sát ý này thật mạnh, tuyệt đối không phải những con heo lúc trước kia có thể so sánh. Mà thành chủ đại nhân càng không nhịn được muốn cười to. Gia hỏa này có phải là đồ đần hay không? Người này chính là cường giả trấn thủ lục mê cảnh quật. Thiên Cơ đại nhân, hắn lại còn nói muốn Thiên Cơ đại nhân giao nộp phí tổn. Chẳng lẽ là mắt mù hay sao? Tiểu tử, ngươi có biết là ngươi đang nói chuyện cùng với ai hay không? Đây chính là Thiên Cơ đại nhân. Ngươi cũng dám thu phí của đại nhân hay sao? Ngươi có biết hành vi này của ngươi ngu xuẩn cỡ nào hay không? Thành chủ tuy trách mắng nhưng trong lòng của hắn cũng hơi nghi hoặc. Tiểu tử này chẳng lẽ thật là bệnh tâm thần hay sao? Làm thủ vệ ở đây, vậy mà lại không biết Thiên Cơ đại nhân. Đại nhân, theo tiểu nhân thấy, người này, thành chủ còn chưa nói hết lời, lại phát hiện khí tức của Thiên Cơ đại nhân đột nhiên biến hóa. Không giống với lúc trước, khí thế rộng lớn vô biên nghiền ép toàn trường làm cho trong lòng của bọn họ đều cảm thấy tựa như là có một tảng đá lớn đang đè xuống vậy. Ngay cả hô hấp cũng khó khăn. Ngươi rốt cuộc là ai? Thiên Cơ nghiêm nghị nói. Lâm Phàm nhìn nam tử ở trước mặt, trong lòng mừng thầm, thanh âm cũng bởi vì hưng phấn mà biến thành run rẩy. Ngươi chính là Thiên Cơ, gia hỏa trấn thủ nơi này, võ giả địa cương cảnh tầng 9 sao? Ngươi đến cùng là ai? Thiên Cơ cũng không ngờ là sẽ có người lợi dụng ở trong khoảng thời gian hắn vắng mặt mà ra tay với chỗ này. Hơn nữa nhìn tình huống hiện tại, chỉ sợ hết thảy đều là do người ở trước mắt tạo thành. Mùi máu tươi, khứu giác của hắn nhạy cảm đến cỡ nào? Chỉ cẩn thận cảm nhận một chút là có thể cảm nhận được mùi máu tươi tràn ngập ở trong không khí. Mặc dù đã rất mỏng manh, nhưng mà cường giả có tu vi như hắn hoàn toàn có thể nhận ra. Trong khoảng thời gian bản thân rời khỏi nơi này, đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? Bộ dáng của người trước mắt cực kỳ lạ lẫm, xem ra chính là người của tổ chức kia. Thật can đảm, quả thật là rất can đảm. Không ngờ lại có người dám tự đưa tới cửa. Thành chủ cũng phát hiện tình huống không đúng. Người ở trước mặt chỉ sợ là địch nhân. Sau đó hắn vung tay lên, ra hiệu cho hộ vệ phía sau lấy binh khí ra, bắt hắn lại cho ta. Trong mắt của mấy người hộ vệ kia lóe ra vẻ hung lệ. Bọn họ lao thẳng đến chỗ Lâm Phàm, ánh sáng của các loại vũ khí lấp lóe bao phủ Lâm Phàm. Những thủ vệ này đều có tu vi địa cương cảnh, thậm chí người cao nhất là địa cương cảnh tầng 3. Thiên Cơ không hề động đậy, hắn đang quan sát, gia hỏa này đến cùng có chỗ dựa gì mà dám ở đây làm càn. Hơn nữa nhìn thấy hắn cũng hề sợ hãi. Hắn nghĩ cứ để mấy tên sâu kiến này đi lên thăm dò một phen. Kẻ này can đảm như thế, chỉ sợ cũng có chỗ dựa nhất định. Nguyên bản ta còn muốn mời các ngươi cưỡi tể chư chi chu, xem ra là không cần thiết. Như vậy thì mời các ngươi ăn một bữa ngon đi. Lâm Phàm cười, hơi nhấc ngón tay, nước canh đang sôi trào bên trong Thiên Hà Vương đỉnh trôi nổi lên. Đây là nước sông đã được lão sư luyện chế qua, mỗi một giọt cũng có sức mạnh tương đương với võ giả địa cương cảnh tầng 1. Cẩn thận nhấm nháp đi. Oanh, nước canh đang trôi nổi ở trên không trung tựa như là bị một sức mạnh vô hình trùng kích. Đột nhiên bắn ra, lúc thân thể của những thủ vệ kia vừa chạm đến nước canh. Lập tức có cảm giác thân thể nhận lấy trọng kích, phun ra một búng máu tươi. Chỉ một đòn, toàn quân đã bị diệt. Sao lại có thể như thế? Thành chủ há to miệng. Những người này chính là hộ vệ do hắn tự tay tuyển nhận. Mỗi một người đều là cường giả địa cương cảnh. Thế nhưng mà bây giờ đối phương mới đánh ra một chiêu. Toàn bộ lập tức bị đánh ngã. Bàn tay của Lâm Phàm đập vào Thiên Hà Vương đỉnh, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Thiên Cơ. Ta ở chỗ này, cô đơn tịch mịch, chờ ngươi thật lâu, hiện tại ngươi rốt cuộc đã đến. Như vậy thì ta nên nhanh chóng giải quyết ngươi thôi, sau đó còn chuyển sang nơi khác. Thiên Cơ trông thì thản nhiên nhưng mà ở chung quanh cơ thể của hắn lại có vô số sợi tơ tỏa ra ánh sáng màu trắng quấn quanh. Những sợi tơ này không ngừng kéo dài về bốn phương tám hướng. Tảng đá cản đường lập tức bị sợi tơ đâm xuyên, lưu lại một khe hở thật nhỏ. Ngươi là người của tổ chức nào? Lâm Phàm lắc đầu, nói, ta không phải người của tổ chức nào cả. Ta chỉ là người tới để giết ngươi mà thôi. Ta ở chỗ này chính là vì chờ ngươi trở về. Tốt, không cần nói nhảm nữa. Chúng ta chiến đấu đi. Ẩm, trong nháy mắt, cái áo trên người Lâm Phàm đã vỡ nát. Cơ bắp cuồn cuộn hiển hiện. Thân thể cũng nhanh chóng hóa thành khổng lồ. Trong chốc lát, Lâm Phàm đã biến thành một người khổng lồ màu đen cao tới 3 mét. Dưới sự chiếu rọi của ánh nắng mặt trời. Thân thể đen kịt kia lại tản ra ánh sáng khác thường. Mà lúc này, mặt ngoài của thân thể đen kịt đột nhiên hiện ra huyết văn màu đỏ. Thực lực của ngươi còn cường đại hơn cả tên thần tử mà ta từng gặp mặt. Như vậy ta sẽ dùng toàn lực tới chiến đấu với ngươi. Khí thế không ngừng đề thăng, tóc dài đen nhánh dần dần chuyển hóa thành màu đỏ như máu. Thiên Cơ chau mày, hắn đã cảm nhận được sức mạnh mà đối phương bộc phát ra. Nguồn sức mạnh này khiến cho hắn cảm thấy kinh hãi. Đồng thời hắn cảm giác khí huyết ở trong cơ thể của mình tựa như là bị một sức mạnh vô hình dẫn dắt. Muốn phá thể mà lao ra vậy. Đại nhân, khi mà thành chủ cảm nhận được sức mạnh cuồng bạo này, hắn sợ mất mật. Hai chân không tự chủ được run lẩy bẩy. Máu tươi ở trong cơ thể cũng trở nên sao động. Mà đúng lúc này, một thanh âm vang lên bên tai thành chủ. Chiến trường của ta không cho phép có kẻ yếu tồn tại. Hai con mắt màu đỏ ngòm của Lâm Phàm lóe ra vẻ hưng phấn. Hắn có thể cảm giác được bên trong cơ thể của tên Thiên Cơ này có ẩn chứa một sức mạnh cường đại. Xem ra tên này còn cường đại hơn cả tên Phục Đô Thánh kia. Quả nhiên tên Thiên Cơ này không khiến cho hắn thất vọng. Kể từ khi ra ngoài đến nay, rốt cục hắn có thể thoải mái đánh một trận. Huyết chi lực, đây là đặc tính mới sau khi được bạo huyết đề thăng. Cũng là đặc tính chưa bao giờ có, bởi vì hắn có thể cảm giác được đặc tính này có chút khủng bố. Quả nhiên, máu tươi ở trong cơ thể những tên hộ vệ đã chết kia tựa như là bị thứ gì dẫn dắt vậy. Không ngừng chảy ra giống như là vô số con rắn máu vậy lan tràn ở trên mặt đất rồi nhanh chóng ngưng tụ ở dưới hai chân của Lâm Phàm. À, Thiên Cơ đại nhân, cứu ta. Lúc này, thành chủ hoảng sợ gào thét. Hắn phát hiện ánh mắt của mình chỉ còn một màu huyết hồng. Không còn thấy rõ mọi thứ ở xung quanh nữa. Máu tươi chảy ra từ bên trong ngũ quan, dọc theo thân thể rơi xuống đất. Sau đó cấp tốc chảy về chỗ hai chân của Lâm Phàm. Thiên Cơ không có để ý thành chủ mà là đăm chiêu suy nghĩ. Hắn muốn biết kẻ này tu luyện công pháp gì. Ngay cả hắn cũng cảm giác được máu tươi ở trong cơ thể đang sôi trào. Muốn phá thể mà ra, nếu như không phải thực lực của hắn cường đại, chỉ sợ kết cục cũng sẽ giống thành chủ này. Quả nhiên, huyết chi lực rất cường đại. Vậy mà khiến cho máu tươi trong cơ thể của ta sôi trào lên. Bây giờ sâu kiến đã biến mất. Chiến đấu bắt đầu. Trong nháy mắt, thân thể của Lâm Phàm đã biến mất. Bóng người màu đỏ ngòm lóe lên ở bốn phía. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Dám can đảm đến chỗ của ta nháo sự. Chỉ có một kết cục. Đó chính là chết. Thiên Cơ chợt quát một tiếng. 10 ngón tay vươn ra rồi kéo một phát. Nói, cắt đứt. Vô số sợi tơ màu trắng lít nha lít nhít điên cuồng lan tràn ra giống như là muốn bao phủ trọn cả cái thiên địa này vậy. Sau đó những sợi tơ này đột nhiên co vào, bao phủ thân thể của Lâm Phàm. Ẩm, ẩm, trong hư không liên tục vang lên tiếng nổ inh tai. Tốc độ của Lâm Phàm đã đạt đến cực hạn. Lang nha bổng cùng cái chảo ở trong tay điên cuồng va chạm cùng những sợi tơ này rồi mạnh mẽ xoắn diệt hết thảy. Nhanh chóng mở ra một con đường. Trong chốc lát, Lâm Phàm đã xuất hiện ở trước mặt Thiên Cơ. Lang nha bổng nhanh chóng đập về phía đỉnh đầu của Thiên Cơ. Kính thưa quý vị khán giả, câu chuyện tiếp theo diễn biến ra sao? Xin kính mời tất cả quý vị theo dõi ở những tập truyện sau.